Thiên Kiêu Chiến Kỷ 259 chương 2561 chiến quả ố vàng từng tờ một kinh thư bay múa. Cũng đã vô pháp ngăn trở Lâm Tầm. Mà khi ghi hóa thành kỳ chữ cuối cùng một kiện đòn sát thủ cũng bị trấn áp về sau. Kỳ Linh Quân cũng không khỏi cảm thấy một tia tuyệt vọng. Nhưng nàng cũng không như vậy nhục trí. Canh một thanh tinh tế tuyết bạc thần kiếm nếu như uốn cong nhưng có khí thế thiểm điện. Theo trong tay nàng nổ bắn ra mà ra. Phong mang chi thịnh. Đủ để xuyên qua nhật nguyệt tinh thần. Có thể cái này một đạo thần kiếm. Lại bị Lâm Tầm hai ngón tay gẹp lấy. Ong ong run rẩy dữ dội. Vô pháp tránh thoát. Ầm theo Lâm Tầm giữa ngón tay phát lực. Cái này tuyết bạc mảnh khảnh thần kiếm đều bị bẻ gãy đi. Một phân thành hai. Tại thái hư tiên cảnh lúc. Ta liền suy nghĩ. Một ngày kia. Cũng muốn xem thử xem đến tột cùng ai đối với người nào cúi đầu xưng thần. Chưa từng nghĩ. Cái này một ngày lại tới nhanh như vậy. Lâm Tầm mắt đen như điện. Một mực khóa chặt Kỳ Linh Quân. Không có tiến một bước bức bách. Nữ nhân này rất đáng sợ. Theo cuộc chiến đấu này bắt đầu đến nay. Phân biệt vận dụng nhiều lần đòn sát thủ. Có lạc ấm lấy bất hủ khí tức phi toa. Cấu kết huyết hàng ma sử. Cũng có cái này lực phòng ngự có thể xưng biến thái ố vàng kinh văn thậm chí. Kia khuyên tai ngọc bên trong bởi trật tự lực lượng ngưng tụ kỳ chữ. Đối với bất kỳ người nào mà nói. Còn có đủ để uy hiếp chí mạng lực lượng. Không khoa trương địa thuyết. Đổi lại cái khác bất luận cái gì tuyệt đỉnh đế tổ. Nếu là tao ngộ cái này một hệ liệt đòn sát thủ tập kích. Sợ sớm đã một mệnh ô hô. Cho dù là bất hủ nhân vật. Sợ cũng rất khó nói không trúng chiêu. Cho nên. Dù là giờ phút này đã ổn chiếm thượng phong. Lâm Tầm vẫn không có đáp ứng. Không có ai biết. Cái này Kỳ Linh Quân trên thân phải chăng còn có cái khác đòn sát thủ. Để cho ta cúi đầu xưng thần Kỳ Linh Quân ánh mắt nổi lên lãnh ý. Càng mang theo một tia khinh thường. Ta Kỳ Linh Quân sống đến bây giờ. Loại trừ phụ mẫu. Còn chưa từng trước bất kỳ ai cúi đầu. Ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao đều đã tình cảnh hung hiểm. Có thể nàng nhưng như cũ có một loại lạc ấm tại ngạo khí tận trong xương tùy ý. Vậy ta liền giúp ngươi cúi đầu xưng thần. Lâm Tầm bỗng dưng tiến lên, một cái hướng Kỳ Linh Quân cổ họng chộp tới. Kỳ Linh Quân bàn tay lật qua lật lại. Kia từng tờ một ố vàng kinh văn phút chốc hóa thành một bộ thư quyển. Giữa trời phất một cái. Oanh tối tăm không hiểu đạo quang kích xạ kinh khủng sát phạt lực hướng Lâm Tầm nghiền ép mà đi. Theo sát lấy. Nàng thân ảnh huyễn hóa. Hóa thành vô số đạo kim sắc giọt nước. Hướng bốn phương tám hướng lao đi. Mỗi lần một đạo giọt nước tại trong hư không kéo dài. Hóa thành mịt mờ kim sắc sợi tơ. Mỗi lần một đạo đều là không có sai biệt. Căn bản là không phân biệt được cái nào một giọt nước là nàng chân thân. Đây không thể nghi ngờ là một môn không thể tưởng tượng nổi thần thông đã thấy Lâm Tầm thần sắc đạm mạc. Dùng vô uyên kiếm đỉnh đối cứng. Đem kia theo ố vàng thư quyển bên trong hiện lên tối tăm đạo quang nghiền nát. Mà quanh người hắn. Thì phút chốc hiện ra một cách đại uyên. Che khuất bầu trời. Đem tòa đại điện này đều hoàn toàn bao trùm trong đó. Phóng xuất ra cực kỳ kinh khủng thôn phệ chi lực. Ầm ầm kia đầy trời kích xả kim sắc sợi tơ. Lập tức đều là rơi vào mênh mông trong thâm uyên. Liền giống bị đại thủ nắm lấy hung hăng vò nát tựa như. Không ngừng nổ tung. Tại ồ ồ tiếng oanh minh bên trong bị ép diệt. Phịch một tiếng. Trong đó một đầu kim sắc sợi tơ run lên. Hiển hóa làm Kỳ Linh Quân thân ảnh. Chỉ là lộ ra vô cùng chật vật. Tóc tai bù xù. Quần áo lộn xộn. Gương mặt xinh đẹp tuyết bạch trong suốt. Khóe môi càng là có cốt cốt huyết thủy chảy xuôi mà xuống. Khai nàng phát ra phẫn nộ thét lên. Tu hành ngón tay trắng nón ở giữa. Ngưng tụ ra một đạo ngân sắc thần diễm. Nhẹ nhàng vung lên. Theo ngân sắc thần diễm lướt đi. Kia bao trùm bốn phía đại uyên. Đúng là bị đốt cháy ra một cái lỗ thủng mắt thấy Kỳ Linh Quân thân ảnh liền muốn thoát khốn. Lâm Tầm thân ảnh đột ngột vọt tới. Một cái từ phía sau nắm lấy hắn tuyết bạch nga cái cổ một tích tắc này. Kỳ Linh Quân thân thể cứng đờ, không dám tiếp tục động đậy một tia. Biến ảo chập chờn ánh mắt bên trong có ngạc nhiên, cũng có nói không ra xấu hổ giận dữ. Nàng đường đường để bát thiên vực kỳ thị tộc trưởng chi nữ, bây giờ lại giống như một cái con mồi, bị người từ phía sau xách lại cổ nhấc lên. Ngươi muốn làm gì? Kỳ Linh Quân triệt để luống cuống, bóp lấy nàng cái cổ bàn tay lớn kia, đơn giản giống như thế gian bẩn thỉu nhất chi vật, làm nàng cơ thể ớn sao cục, nhanh không chịu nổi. Cúi đầu, Lâm Tầm trả lời rất tùy ý, bàn tay phát lực. Chỉ thấy Kỳ Linh Quân kia tuyết bạch nga cái cổ bị áp bách đến cong xuống dưới. Nàng một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ lên, muốn rách cả mí mắt. Bị dùng loại này ép buộc thô bạo phương thức áp bách cúi đầu, cái này khiến nàng đơn giản xấu hổ giận dữ muốn chết, sắp điên mất. Cho dù liều mạng giãy giụa cũng phí công. Nàng một thân đạo hạnh đều đã bị áp chế, đầu lâu cũng là không bị khống chế bị một chút xíu ép xuống. Làm cúi đầu một khắc này, Kỳ Linh Quân nội tâm kiêu ngạo cùng tôn nghiêm giống như bị triệt để đánh nát. Cả người triệt để mất khống chế, rít gào lên. À, thanh âm kia lộ ra đều là giận cùng hận, vang vọng cung điện, truyền đến trung ương tiên đình bên ngoài, đủ để khiến ruột thần kinh. Chưa bao giờ một lần nàng như thế hận một người, chưa bao giờ thấy được nàng bộ dáng như vậy. Lâm Tầm không có chút nào thương hương tiếc ngọc tâm tư, ngược lại tuôn ra một loại không nói ra được thống khoái cảm giác. Hiện tại ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Lâm Tầm đem Kỳ Linh Quân xách tới trước mặt, một bàn tay quất vào nàng kia như hoa như ngọc tuyệt mỹ trên mặt, đánh cho nàng miệng mũi máu tươi, trước mắt ớn ra kim tinh, cả người đều mộng mất. Sau đó nàng toàn thân run rẩy kịch liệt, rõ ràng là bị tức đến cực hạn, ánh mắt bên trong tràn ngập oán độc. Đời này kiếp này, đây là nàng lần thứ nhất bị tát bạt tai, tư vị kia đơn giản để nàng cả người đều muốn phát điên. Lâm Tầm, có gan ngươi giết ta. Giết ta! Kỳ Linh Quân răng nhanh cắn nát, thần sắc xanh xám, để cho người ta rất khó tưởng tượng. Đây là lúc trước cái kia thanh nhã như lan, thong dong tự nhiên nữ tử. Ta nói qua, muốn để ngươi cúi đầu xưng thần, đâu có thể nào cứ như vậy tiện nghi giết ngươi. Lâm Tầm một câu, để Kỳ Linh Quân như bị rót một chậu nước lạnh, toàn thân phát lạnh. Nàng đã mơ hồ đoán được chính mình muốn gặp phải kết cục, không chịu được sinh lòng tuyệt vọng. Trên đời này đáng sợ nhất có lẽ không phải tử vong, mà là muốn sống không được, muốn chết không xong. Kỳ Linh Quân con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm, tê thanh nói: ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Kỳ thị nhất tộc cũng quyết sẽ không nhường ngươi cái này ác ma sống sót. Đã thấy Lâm Tầm mỉm cười nói: tin tưởng Trung Ly Tiêu, Si Phá Quân, Mục Dịch bọn hắn lúc sắp chết cũng là như ngươi như vậy nghĩ. Đáng tiếc a, ta Lâm Mỗ người hành tẩu thiên hạ đến nay, phàm là uy hiếp như vậy qua của ta, vô luận là ai, vô luận là thế lực nào, đều là không có cái gì kết cục tốt. Như Kỳ thị đối địch với ta, chú định cũng sẽ không ngoại lệ. Dứt lời, trong tay hắn phát lực, trực tiếp đem Kỳ Linh Quân chấn động đến ngất, ném vào Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong, sống sờ sờ chấn áp. Sau đó Lâm Tầm trực tiếp đi vào trung ương tiên đỉnh bên ngoài. Nguy nga trên đỉnh núi, hắn lẻ loi một mình đứng thẳng, góc nhìn xuống phía dưới. Kia sườn núi phía trên, sớm không có tu đạo giả tung tích, chỉ có một cơn lúc xoáy thông đạo phù trầm tại sườn núi trên không. Kia là rời đi lối ra, hiển nhiên trước đó đào tẩu những người kia đều là theo vòng xoáy trong thông đạo rời đi. Còn tốt, bọn hắn không hề lưu lại. Lâm Tầm nhớ tới Hướng Tiểu Viên cùng Liễu Tương Khuyết, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Trước đó tại chiến đấu bộc phát trước đó, hắn đã truyền âm căn dặn cả hai lập tức rời đi, chớ có lấn vào trận này sát kiếp bên trong. Ban đầu lúc Hướng Tiểu Viên cùng Liễu Tương Khuyết đều là cự tuyệt, kiên trì muốn lưu lại, nguyên nhân là lo lắng Lâm Tầm không địch lại. thà rằng lựa chọn lưu lại giúp hắn, cũng không muốn rời đi. Có thể theo Lâm Tầm đại phát thần uy, quét ngang quần hùng. Cả hai tại chấn động sau khi, cũng rốt cuộc thay đổi chủ ý, sớm rời đi. Trầm mặc một lát, Lâm Tầm quay người trở về Trung ương tiên đình. Bên trong tiên điện, một mảnh hỗn độn, đậm đặc huyết tinh tại màu trắng tiên vụ bên trong tràn ngập. Địch nhân thi hài gần như đều đã không còn, chỉ có một ít di vật rải rác chỗ rơi xuống tại khác biệt khu vực. Tử Kim Hồ Lô, Phiên Thiên Ấm, Đại Kích, Bảo Bình, Cổ Đăng càng xa xôi. Cao chín trượng hồng mông vạn đạo thổ lặng lặng rủ xuống ướp vạn xanh tươi quang vũ, tường hóa mà tính mịt. Lâm Tầm tay áo huy động, đem đầy đất chiến lợi phẩm từng cái thu lại, sau đó tùy ý xếp bằng ở hồng mông vạn đạo thổ phía dưới. Một trận chiến này rốt cuộc kết thúc. Cửa thứ nhất thủ lôi bên trong, hắn cường thế đăng lâm chư thần chiến trường, trảm Nam Thiên Bá, diệt Nam Thiên Trinh, giết Nam Vĩnh Thương, tạo thành lớn lao oanh động. Cửa thứ hai đại thú bên trong, Ly Hận Thủy các loại chờ một đám ly thị tu đạo giả đều bị Lâm Tầm tận diệt đi, dùng đấm máu trói lọi chiến tích, trở thành đại thú đệ nhất nhân. Mà tại cái này cửa thứ ba vấn đỉnh bên trong, hắn cũng là một cái duy nhất thu hoạch được thiên tuyển chi tử xưng hào, nhập chủ Trung ương tiên đình người. Ở chỗ này, hắn tại hồng mông thụ dưới ngộ đạo, vô tâm trồng liễu phía dưới dẫn tới từ xưa đến nay chưa hề có đại kiếp. Tại tự thân đạo và pháp cực điểm dung hợp cùng đột phá đồng thời, cũng là vượt qua tuyệt đỉnh thành tổ chi kiếp, nhất cử lệnh làm tu vi bước vào phản tổ chi cảnh, thế gian đế cảnh, dùng đế tổ vi tôn, tuyệt đỉnh chi lộ, dùng tuyệt đỉnh đế tổ là vua. Mà Lâm Tầm thì đủ để tại tuyệt đỉnh đế tổ cảnh xưng vô địch. Nguyên nhân ngay tại ở hắn chỗ chấp trường hoàn chỉnh tổ cảnh chi đạo, cũng không phải là một đầu, mà là có thể đem đại đạo giai cô đọng là tổ cảnh chi đạo. Cái này cùng nhất đạo chi tổ có bản chất khác nhau, cho nên có thể xưng là tuyệt đỉnh vạn đạo tổ cảnh giới. Cỡ này có cỡ nào đáng sợ, trước đó một trận khoáng thế huyết chiến đã phát huy vô cùng tinh tế chỗ hiện ra này cảnh biến thái. Cường đại như mục dịch, Trung Lì Tiêu, Si Phá Quân bực này đến từ đệ bát thiên vực tuyệt đỉnh đế tổ, ở chính diện đối cứng bên trong, cũng bị đơn giản trấn áp. Kỳ Linh Quân đáng sợ đến bực nào, chấp trường các loại nghịch thiên đòn sát thủ, có được không thể tưởng tượng nổi bí pháp thần thông, thế nhưng khó có thể đối kháng Lâm Tầm sát phạt. Vẹn vẹn ở đây chiến bên trong, bị Lâm Tầm giết chết tu đạo giả liền có gần trăm người quy mô, trong đó không thiếu đế tổ, tuyệt đỉnh bát trọng đế các loại chờ bá chủ cấp tồn tại. Không khoa trương địa thuyết, trận này đại chiến sớm đã tại trong lúc vô hình đặt vững Lâm Tầm ở đây cảnh vô địch. Tại đế đạo phía trên xưng tôn tư chất hồng mông thủ bay là tả ướp vạn xanh tươi quang vũ, đem Lâm Tầm thân ảnh tắm rửa trong đó. Trước đó một trận chiến giống như một trận khó được ma luyện, vì hắn củng cố vừa đột phá tổ cảnh tu vi, bây giờ tính tâm thể ngộ thì có một phen đặc biệt cảm thụ. Phản tổ cảnh mang ý nghĩa tu vi bắt đầu tiến vào một loại tìm kiếm đại đạo nguyên thủy bản nguyên tình trạng. Tổ liền là ban sơ chi ý, ở đây cảnh tu đạo giả chỗ lĩnh hội liền là thế giới kia vạn tượng, chủ hư vạn vật tạo ra sự tình, chỗ bày biện ra nguyên thủy nhất đại đạo huyền bí. Mà tại tổ cảnh phía trên chính là bất hủ đạo đồ, bất hủ chi cảnh liền là tại nhìn ra thế giới vạn vật hình thành mới bắt đầu nguyên thủy huyền bí về sau, tiến hành thuế biến cao hơn một cái cấp độ đại đạo. Giống như này cảnh danh tự, đặt chân này cảnh người, nhưng cùng thiên đồng thọ. Vạn cổ bất hủ thiên kiêu chiến kỳ 259 chương 2562. Ba đại bất hủ cảnh giới bất hủ đạo đồ, phân chia thành ba cách đại cảnh giới, theo thứ tự là thiên thọ, niết thần, siêu thoát. Thiên thọ cảnh là bất hủ đạo đồ đệ nhất đạo cánh cửa, tên như ý nghĩa, chính là cùng trời đồng thọ cách gọi là thiên. Kỳ thực thay mặt chỉ đại đạo bất diệt, thọ nguyên vô tận. có thể xưng bất hủ. Tại đế đạo tổ cảnh, sở cầu tác tổ chi huyền bí, liền là mở ra bất hủ tầng thứ thiên thọ cảnh ngưỡng cửa một cách chìa khóa. Nhìn ra chỗ vũ thế giới vạn sự vạn tượng ban sơ huyền bí, chẳng khác nào nắm giữ một phương thế giới hình thành hoàn chỉnh bản chất. Từ đó đủ để khiến tự thân thực hiện thuế biến, cùng trời đồng thọ, được hưởng bất hủ chỉ là cách này một đạo cánh cửa. Tại xưa nay đến nay tuế nguyệt bên trong, khốn chủ không biết bao nhiêu tu đạo giả, một vạn cách đế tổ bên trong, cũng chưa chắc có thể đản sinh ra một cách bất hủ nhân vật. Này cảnh tối tăm đã không phải kiên trì bền bỉ chuyên cần khổ luyện liền có thể chạm đến, mà là cần thiên vận, thời cơ, đại trí tuệ, đại nghị lực mới có hy vọng dây vào chạm đến này cảnh cánh cửa. Quân không thấy, từ thái cổ thời kỳ kết thúc, tinh không cổ đạo bị cấm kỳ trật tự bao trùm về sau, đương thế bên trong, tu vi cao nhất người cũng vẻn vẹn chỉ là đế tổ cảnh tồn tại. Không ai có thể đạp vào bất hủ tầng thứ, vì cái gì? Hạch tâm ngay tại ở tinh không cổ đạo căn bản không có đủ để cho những cái kia tổ cảnh nhân vật đặt chân bất hủ đạo đồ thiên vận cùng thời cơ. Đây cũng là vì cái gì vô số năm qua, phàm là có trí tại cao hơn đạo đầu người người, tại sao lại như vậy khát vọng tiến về vĩnh hằng chân giới nguyên nhân chỗ? Bởi vì tại vĩnh hằng chân giới mới tồn tại đặt chân bất hủ đạo đồ cần thiết thiên vận cùng thời cơ. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ có thiên vận cùng thời cơ vẫn là còn thiếu rất nhiều, còn cần đại trí tuệ, đại nghị lực. Bất quá đối với Lâm Tầm mà nói, hiện tại đi giành bất hủ đạo đồ còn nói còn quá sớm. Hắn vừa mới bước vào tổ cảnh, bây giờ tu vi ở vào này cảnh sơ kỳ tầng thứ, cũng xa xa không phải cân nhắc chứng đạo bất hủ thời điểm. Thời gian trôi qua, hồng mông vạn đạo thụ chập chờn, rầm rầm rung động, giống như tụng kinh thanh âm. Lâm Tầm không nhúc nhích, khoanh chân ngồi dưới tàng cây, thể vị vừa rồi đủ loại, củng cố đạo quả của mình. Ở trên cái kỷ nguyên thiên tuyển chi chiến sẽ tại tiên đình hội kết thúc hợp lý ngày kết thúc. Mà dựa theo thời gian này suy đoán, đối Lâm Tầm chính mình mà nói, cự ly chư thần di tích kết thúc thời gian còn có cửu thiên lâu. Nói cách khác, hắn còn có 9 ngày thời gian đi là rời đi sự tình làm chuẩn bị. Cùng một thời gian, chư thần di tích bên ngoài, theo những cái kia chạy ra chư thần di tích tu đạo giả trở về, cũng là đem phát sinh ở đại thú vấn đỉnh hai quan sự tình truyền ra. Trong lúc nhất thời, nhấc lên sóng to gió lớn, cái này Lâm Tầm thật có như thế cường đại, vô số lòng người rung động. Bị Lâm Tầm tại chư thần bí cảnh bên trong huyết tinh giết chóc kinh đến, thậm chí cũng không dám tin tưởng. Tại mọi người trong lòng, Đông Hoàng tứ tộc bực này đến từ đệ thất thiên vực đỉnh tiêm thế lực, đã là giống như thượng thương chúa tể tồn tại, chỉ có thể ngưỡng vọng cùng kính sợ. Nhưng tại đại thú một quan bên trong, đến từ Đông Hoàng tứ tộc một trong Ly Hận Thủy các loại chờ ly thị tộc nhân, đều bị Lâm Tầm một người trấn sát duy nhất thiên tuyển chi tử. Hồng mông vạn đạo thụ, độ từ xưa đến nay chưa hề có chi kiếp. Tại Trung ương tiên đình nổi sát một đám quần hùng, mà khi hiểu rõ đến Lâm Tầm ở Trung ương tiên đình bên trong biểu hiện, rất nhiều người đều bị cả kinh, tâm thần rung động thúc, hoàn toàn không cách nào bình tĩnh. Vì đó biến sắc, tại cái này chư thần di tích kéo ra màn che trước đó, to như vậy chiêu thiên thành bên trong, rất nhiều người đều hoài nghi, bị rất nhiều thế lực lớn để mắt tới Lâm Tầm, là có hay không dám tham dự vào. Mà bây giờ, Lâm Tầm lại nghiễm nhiên thành kia chư thần di tích bên trong chói mắt nhất một tôn ngoan nhân, căn bản không cần nâng Đông Hoàng tứ tộc đụng phải thương vong. Chỉ tính toán những cái kia chết trong tay hắn phía dưới để bát thiên vực quý tộc nhân vật, cũng đủ để lệnh làm bất luận kẻ nào kinh hãi cùng sợ hãi. Trung Lì Tiêu, Si Phá Quân, Mục Dịch, cái nào không phải tại vĩnh hằng chân giới đều có thể xưng quang mang vạn trượng tuyệt đỉnh đế tổ. Tùy ý một người thân phận, cũng có thể làm cho đệ thất thiên vực những cái kia bất hủ đế tộc đều kiêng kỵ ba phần. Nhưng hôm nay, những này đến từ đệ bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu trong thế lực quý tộc nhân vật, lại đều ở Trung ương tiên đình bên trong bị Lâm Tầm một người giết chết. Việc này như truyền về vĩnh hằng chân giới, không phải là dẫn phát thao thiên sóng lớn. Trên đời đều là chấn không thể để bát thiên vực bất hủ cử đầu phù ra đã cho thấy thái độ. Sẽ không lại mời chào Lâm Tầm là cung phụng cũng hiểu triệu quần hùng thiên hạ. Tổng chu bực này hung áp chi đồ rất nhanh. Một tin tức theo chiêu thiên thành bên trong truyền đến. Lại một lần dẫn phát oanh động. Không có người hội sẽ quên. Lúc trước Lâm Tầm tiến vào chiêu thiên thành. Tại giới vực chiến bia bên trên trắc nghiệm lúc. Từng gây nên phù gia một vị lão nhân chủ động mời. Chờ mong hắn gia nhập phù gia. Nhưng bây giờ. Phù gia lại cải biến chủ ý. Càng biểu đạt ra muốn chảm diệt trừ Lâm Tầm kiên quyết thái độ hiển nhiên. Tại mực này thế cuộc phía dưới. Phù gia cũng không muốn nhịp thế mà làm. Quả quyết bỏ chiêu nạp Lâm Ngoan Nhân ý nghĩ cái này có thể trách ai. Khoảng chừng trung ương tiên đình. Tự có kỳ thị. Si gia. Mục thị. Trung ly thị bốn đại bất hủ cử đầu quý tộc nhân vật bị Lâm Ngoan Nhân giết chết. Mà phải biết. Tại đệ bát thiên vực. Thập đại bất hủ cử đầu chi gian tuy là cạnh tranh quan hệ. Có thể đối bên ngoài thời điểm. Bọn hắn thế nhưng là đồng khí liên chi. Đồng tiến đồng xuất quan hệ đây có phải hay không mang ý nghĩa. Từ đó về sau. Lâm Ngoan Nhân lại không thể có thể được đến từ để bát thiên vực chiêu mộ nghị luận nổi lên bốn phía. Trong mọi người tâm đều không thể bình tĩnh. Lâm Tầm quá mạnh mẽ. Tại chư thần bí cảnh bên trong giết chóc quần hùng. Nhấp lên huyết tinh quá kinh người. Dù là có thể còn sống đi ra. Nhưng cuối cùng hạ tràng chú định không thể lại tốt. Hảo hãn tinh không bên trong bầu không khí ngưng trọng đè nén để cho người ta thở nặng bất quá khí tới. Mọi người đều đang đợi. Sự tình khó giải quyết đông hoàng tứ tộc bên này, Liễu Tu Phiêu Nhiên, dáng vẻ như là thần Nam Phi độ trao mày. Ai có thể nghĩ tới, một cái phương thốn truyền nhân mà thôi, lại dám làm ra bực này gan to bằng trời sự tình. Một bộ kim bào. Bàn tay ở giữa hiện lên một viên tuyết bạch phi kiếm cố linh chân. Giờ phút này kia mỹ lệ tuyệt diễm trên khuôn mặt. Cũng hiện ra một vòng vẻ lo lắng. Như kỳ thị. Si ra. Trung ly thị. Mục thị cách này bốn đại bất hủ cử đầu bên trong đại nhân vật nghe hỏi mà đến. Sợ là sẽ phải đối với chúng ta hành động cực kỳ bất lợi. Ngồi cưới tại một đầu thanh hủy bên trên. Chấp trường từ sắc ngọc thước. Nhất phái tiên phong đạo cốt bộ dáng ly thương quân. Không che giấu chút nào chính mình sầu lo. Nghe vậy, Nam Phi Độ, Cố Linh Chân đều là trầm mặc, ánh mắt biến ảo chập chờn. Nguyên bản, bọn hắn chờ đợi ở đây. Chỉ vì bắt giữ Lâm Tầm. Đoạt hắn trên thân tạo hóa. Có ai nghĩ được tình thế phát triển đến bây giờ. Hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Lâm Tầm lại gan lớn đến đi chém giết những cái kia để bát thiên vực quý tộc nhân vật. Chuyện này quả thật tựu cùng đâm phá thiên không có gì khác biệt tại dưới bực này tình huống. Để bát thiên vực những cái kia bất hủ cử đầu chỗ này có thể từ bỏ ý đồ mà kể từ đó. Đối bọn hắn đông hoàng tứ tộc mà nói. Muốn vượt lên trước bắt giữ Lâm Tầm. Liền sẽ không dễ dàng như vậy. Cùng bất hủ cử đầu cướp người vậy đơn giản cùng đoạt thức ăn trước miệng cọp không có gì khác biệt nhất lệnh làm Nam Phi độ bọn hắn bực mình chính là. Lần này bọn hắn đông hoàng tứ tộc cường giả. Gần như đều là thương vong thảm trọng. Cuối cùng sống sót. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại dưới bực này tình huống. Dù là không vì Lâm Tầm trên người tạo hóa. Bọn hắn cũng tất vô pháp dễ dàng tha thứ Lâm Tầm sống sót. Có thể mấu chốt ngay tại ở. Lâm Tầm còn chưa từng theo chư thần di tích bên trong đi ra. Thời gian một khi càng kéo dài. Chờ những cái kia bất hủ cử đầu bên trong đại nhân vật đến. Đâu còn có bọn hắn đi đánh giết Lâm Tầm cơ hội cái này đáng chết hỗn chứng. Không khỏi cũng quá có thể gây chuyện Nam Phi độ cũng. Không khỏi tức giận đến mắng ra. Cố Linh Chân. Ly Thương Quân thần sắc cũng khó nhìn. Bọn hắn gặp qua có thể gây chuyện gieo họa. Duy chỉ có chưa thấy qua như thế có thể gây chuyện. Bọn hắn cũng không khỏi hoài nghi. Như lần này tiến vào chư thần bí cảnh cường giả bên trong có vĩnh hằng thần tộc hậu duệ. Kia Lâm Tầm sợ cũng sẽ không khách khí các ngươi xem. Chư thần bí cảnh quy tắc lực lượng ngay tại sụp đổ cùng vỡ ra bỗng nhiên. Một mực không lên tiếng Vân Cửu Vi mở miệng. Con ngươi như thần hỏa mãnh liệt, bắn ra hai chùm ánh sáng. Nhìn qua xa như vậy chỗ chư thần di tích, những người khác có lẽ cảm giác không thấy, nhưng đối bọn hắn những này bất hủ nhân vật mà nói, lại có thể nhạy cảm cảm ứng được. Kia tựa như hồ điệp hai cánh chư thần di tích, ngay tại phát sinh biến hóa, giống như phong hóa quá lâu kiến trúc cổ xưa. Ngay tại một chút xíu chỗ hủ bại cùng vỡ ra, cái này chẳng phải là nói chúng ta cũng có thể thừa này cơ hội giết vào kia chư thần di tích. Nam Phi Độ con ngươi sáng lên, tinh thần phấn chấn. Nếu như thế, ngược lại là có thể đuổi tại những cái kia bất hủ cự đầu đại nhân vật đến trước đó, đem người này bắt giết. Cố Linh Chân khóe môi cũng nổi lên mỉm cười. Tốt, cứ như vậy quyết định. Nhất phái tiên phong đạo cốt bộ dáng Ly Thương Quân con ngươi chỗ sâu, lại là tại lúc này hiện lên một vòng không che giấu chút nào lạnh thấu xương sát cơ. Lần này bọn hắn Ly thị nhất tộc cường giả lại bị tận diệt, cái này khiến Ly Thương Quân cảm thấy cực lớn sỉ nhục cùng phẫn nộ. Chiêu Thiên Thành, Thanh Tước đều có mộng đi cảm giác, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Lần này có thể nên làm thế nào cho phải phát sinh ở chư thần di tích bên trong sự tình, từ lâu truyền về Chiêu Thiên Thành, dẫn phát toàn thành oanh động. Không biết bao nhiêu tu đạo giả vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là Thanh Tước, cũng đều không nghĩ tới Lâm Tầm càng như thế hung tàn, đem Đông Hoàng tứ tộc cường giả giết đến máu chảy thành sông không nói, liền đến từ Đệ Bát Thiên Vực bất hủ cự đầu bên trong quý tộc nhân vật, đều bị hố mấy cái nguyên bản. Thanh Tước là dự định đi tìm Nguyên gia hỗ trợ, dù là vô pháp tại ngoài sáng bên trên hỗ trợ, trong bóng tối cho Lâm Tầm một chút trợ giúp cũng là có thể được. Nhưng bây giờ Thanh Tước quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Xét đến cùng, Lâm Tầm cùng Nguyên gia chi gian cũng không cái gì giao tình. Tại dưới bực này tình huống, Nguyên gia chỗ này có thể sẽ vì Lâm Tầm mà đi đắc tội để bát thiên vực bất hủ cự đầu. Cho dù là nó Thanh Tước ra mặt đều không được. Nếu là tiểu thư ở chỗ này liền tốt. Thanh Tước nội tâm thương xót, lo lắng giống trên lò lửa kiến tục. Làm sao bây giờ, đến tột cùng nên làm cái gì trên đời này? Ai còn có thể tại bực này thế cuộc phía dưới cứu vãn Lâm Tầm tại trong nước lửa? Mà tại Chiêu Thiên Thành, sở hữu tu đạo giả đang khiếp sợ về sau, cũng không nhịn được sinh ra đồng dạng suy nghĩ. Tại bực này thế cuộc phía dưới, làm rời đi chư thần di tích lúc, Lâm Tầm còn có sống sót cơ hội sao? Đương nhiên là có. Một tòa trà tứ bên trong, năm đó từng cùng Lâm Tầm cùng một chỗ tiến vào đại thiên chiến vực ẩn lưu, trong con ngươi nổi lên một vòng giữ kín như bưng quang trạch. Cách này đến từ đại lôi âm thế giới tiểu lôi âm khô gầy tăng nhân, ở trong lòng nói khẽ. Phương Thốn nhất mạch mưu đồ vạn cổ một tuyến cơ vận, như vậy chết yểu. Cái này tu đạo chi lộ không khỏi quá không thú vị. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 259 chương 2563 tiểu sư đệ, xem như ngươi lợi hại, hồng mông vạn đạo thổ xuống. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, một thân đạo hạnh triệt để củng cố xuống tới. Tuyệt đỉnh tổ cảnh quả nhiên không tầm thường, nắm giữ lực lượng chi cường đại, hoàn toàn không phải dĩ vãng có thể so sánh. Lâm Tầm tự nghĩ, dùng hắn lập tức chiến lực, tại cùng một cảnh giới bên trong, sợ là tìm không ra mấy cái có thể chịu được quyết đấu vai trò. Dù sao, sớm tại tuyệt đỉnh bát trọng tu vi lúc, hắn liền có thể ở chính diện chấn sát đế tổ. Mà bây giờ, theo hắn tuyệt đỉnh thành tổ, bình thường đế tổ căn bản cũng không bị hắn để ở trong mắt. Cho dù là cùng là tuyệt đỉnh đế tổ tồn tại, cũng khó có thể ngăn cản hắn sát phạt. Mục Dịch, Trung Ly Tiêu, Lận Phong đám người thảm bại liền là chứng minh tốt nhất. Cũng không biết gặp được thiên thọ cảnh cường giả lúc phải chăng có lực lượng chống lại. Lâm Tầm trầm ngâm. Trước đó chiến đấu bên trong, Kỳ Linh Quân từng nhiều lần thi triển đòn sát thủ, đều là lạc ấm lấy bất hủ tầng thứ ý chí lực lượng, nhưng đều bị Vô Uyên kiếm đỉnh từng cái triệt tiêu cùng hóa giải. Mặc dù kia vẻn vẹn chỉ là một cỗ bất hủ lực lượng, mà không phải là chân chính bất hủ đại năng xuất thủ, Có thể cái này lại cho Lâm Tầm cực lớn lòng tin. Tổ cảnh danh xưng đế lộ chi rãnh trời. Vạn cổ không từng có người vượt qua. Nhưng cuối cùng, còn không phải bị hắn vượt qua cùng đánh vỡ bất hủ đạo đồ, có lẽ so đế đạo càng đáng sợ, càng chí cao. Thế nhưng chưa chắc là vô pháp bị vượt cảnh đánh giết có thể. Lâm Tầm dù sao chưa từng chân chính cùng bất hủ nhân vật giao thủ. Đối bực này tồn tại lực lượng hiểu rõ cực ít. Hắn cũng không dám khẳng định. Trong chiến đấu, có thể hay không đi đối kháng. Nhất là, hắn lập tức tu vi mặc dù nhịp thiên, mà dù sao chỉ là tổ cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi. Kia chư thần bí cảnh bên ngoài, sợ là sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng. Chờ lấy ta ra ngoài đi. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong đứng dậy. Mắt đen sâu thắm bình thản. Suy nghĩ một lát, hắn làm ra quyết đoán. Ông vô trung tháp nổi lên. Theo sát lấy. Tứ sư huyên linh huyền tử. Sư thúc không tuyệt thân ảnh. Tự xuất hiện ở trong sân. Tình huống như thế nào hẳn là tiểu sư để ngươi dự định chủ động cùng ta xin giúp đỡ. Linh huyền tử một mặt kinh ngạc. Một bộ thật bất ngờ dáng vẻ. Không tuyệt râu tóc viết ngoáy. Phối hợp ngồi xổm trên mặt đất. Ôm một vò khúc thủy lưu thương từng ngụm địa phẩm chép miệng. Một bộ say khướt dáng vẻ. Lâm Tầm nhìn xem linh huyền tử. Nói. Dùng năng lực của ngươi. Dù sao cũng nên không phải không biết phát sinh ở cái này chư thần di tích bên trong sự tình. A linh huyền tử ác một tiếng. Hắc nhiên đạo. Tiểu sư đệ quá khen rồi. Ta cũng chỉ là có thể rình mò đến một hai cảnh tượng thôi. Chập chập. Đây chính là tiên đạo chi căn hồng mông vạn đạo thổ sao. Quả nhiên là thần diệu vô biên. Được xưng tụng là kỷ nguyên chi bảo nói. Hắn tựu nhìn chằm chằm hồng mông thổ bắt đầu đánh giá. Ánh mắt sáng chói, mang theo một vòng lửa nóng. Tiểu sư đệ, không bằng ngươi đem này cây cho ta đi. Có lẽ, ta còn có thể bằng vào này cây. Suy đoán ra một chút thuộc về kỷ nguyên trước sự tình. Môn đều không có. Lâm Tầm không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Đồng thời tay áo vung lên. Cao chín trượng hồng mông vạn đạo thụ. Tự hóa thành một đạo xanh tươi quang hà. Lướt vào hắn thể nội. Cắm rễ tại bản mệnh đế giới bên trong. Cùng trước kia tự cắm rễ ở đây kia một gốc hỗn độn thụ tôn nhau lên thành thú. Ai tiểu sư đệ vẫn là phòng ngự ta như phòng trộm a. Linh huyền tử thở dài, một bộ bị đả kích thủ thương bộ dáng. Lâm Tầm nói, tứ sư huyên ta có một chuyện cần nhờ. Linh huyền tử nhíu mày. Tựa như ý thức được cái gì. Không tiếp tục nói đùa. Nói. Chuyện gì lúc này thế cuộc ngươi hẳn là cũng đã tin tưởng. Ta hy vọng. Ngươi có thể mang theo sư thúc rời đi. Lâm Tầm nghiêm túc nói. Linh huyền tử nhất thời sửng sốt. Ngươi sẽ không phải dự định tự mình đi cùng bất hủ tầng thứ địch nhân đối kháng a. Lâm Tầm nói. Ngươi cảm thấy ta còn có lựa chọn sao. Linh huyền tử tựa như rất tức giận. Liếc mắt. Chỉ một cái mũi của mình. Nói. Ta à, ngươi đem tứ sư huyên làm không tồn tại sao. Ta liền buồn bực. Vì cái gì tại trong lòng ngươi. Tứ sư huyên địa vị của ta tựu như vậy không chịu nổi. Lâm Tầm hồ nghi. Ngươi không phải đế cảnh tu vi. Linh huyền tử tuấn tú khuôn mặt biến thành màu đen. Ngươi cảm thấy có thể giúp ngươi trà đạp đế thập tà thần. Để hắn chủ động mở rộng cửa lòng. Đem bị đội nón xanh bực này vô cùng nhục nhã sự tình nói hết ra người. Vẹn vẹn chỉ là đế cảnh. Lâm Tầm nhìn chăm chú linh huyền tử một lát. Nói. Có thể ngươi nhìn thật chỉ là đế cảnh tu vi. Thần vật tự hối. Người cũng như thế. Năm đó ở phương thốn di tích lúc. Tứ sư huyên cũng không có dự định khi dễ ngươi. Cũng căn bản không có ý vào tu vi cảnh giới cao liền đả kích ngươi. Cho nên mới áp chế tu vi. Cùng ngươi công bằng một trận chiến. Bằng không mà nói. Lúc ấy ta một ngón tay đều có thể đưa ngươi quật ngược. Linh huyền tử chớp chớp đầu ngón tay, một mặt ngạo nghễ. Lâm Tầm ngơ ngác một chút. Nói. Nói như vậy. Ngươi có thể chống lại bất hủ nhân vật cái gì gọi là chống lại giết chi như giết gà. Linh huyền tử không cần nghĩ ngợi. Lâm Tầm cuối cùng vẫn là có chút không tin tưởng. Lắc đầu nói. Quên đi thôi. ta biết ngươi nói như vậy đơn giản là không muốn rời đi. Ta hiểu ngươi thân là sư huyên tâm tình. Có thể sự tình đã nghiêm trọng đến mức độ này. Ngươi chẳng lẽ muốn cho sư thúc cũng giống như ngươi. Ở đây gặp nạn linh huyền tử lại bị khí cười. Đưa tay chỉ Lâm Tầm. Uổng cho ngươi vẫn là sư tôn trong mắt kia một đóa sen. Chưa từng nghĩ cũng như thế ngu dốt. Không nói đến ta. Ngươi cảm thấy chúng ta không tuyệt sư thúc thật biến thành một cái tu vi mất hết phế nhân Lâm Tầm nhíu mày. Nhìn thoáng qua say khướt ngồi liệt trên đất không tuyệt. Nói. Không được. Vẫn là quá mạo hiểm. Sư tôn nói qua. Sư thúc tâm cảnh xảy ra vấn đề. Chỗ này có thể đem hóa giải trận này sát kiếp hy vọng. Đều đặt ở sư thúc trên thân nhìn xem Lâm Tầm kiên trì ý mình. Minh ngoan bất linh dáng vẻ. Linh huyền tử tức giận đến đau răng. Nói. Tiểu sư đệ. Người với người chi gian. Nhiều một chút lòng tin có được hay không coi như ta van ngươi. Ngươi tự lòng từ bi. Để cho ta cùng không tuyệt sư thúc lưu lại được hay không đã thấy Lâm Tầm cũng thở dài một tiếng. Một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói. Đây chính là ngươi chủ động yêu cầu. Như xảy ra chuyện gì. Ngươi cũng đừng hối hận. Ha ha. Ngươi cảm thấy tứ sư huyên là cái sẽ hối hận người bị sư tôn trấn áp vô tận tuế nguyệt. Ngươi làm sao từng thấy ta hối hận qua linh huyền tử cười lên. Chỉ là sau một khắc hắn nụ cười tựu ngưng ghét. Ý thức được cái gì? Chỉ vào Lâm Tầm cái mũi. Nói. Tiểu sư đệ. Ngươi tính toán ta Lâm Tầm kinh ngạc. Sư huyên. Cớ gì nói ra lời ấy linh huyền tử thần sắc một trận âm tình bất định. Hắn đã ý thức được. Chính mình bị lừa rồi. Rất sớm lúc hắn cũng đã nói. Trừ phi Lâm Tầm chủ động mở miệng cầu hắn hỗ trợ. Nếu không. Hắn có phải hay không sẽ xuất hiện. Nhưng bây giờ lại ngược lại là thành hắn chủ động cầu Lâm Tầm xuất thủ ngươi cái tên này. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Đơn giản phá hư thấu. Đặt tại là người khác làm như vậy lừa gạt ta. Chết sớm thiên 800 lần linh huyền tử một mặt suối quẩy biểu lộ. Rất phiền muộn. Rất tức giận. Cũng rất bất đắc dĩ. Hối hận là không thể hối hận. Hắn mới vừa rồi còn nói. Bị sư tôn trấn áp vô tận tuế nguyệt. Đều chưa từng hối hận. Hiện tại thay đổi chủ ý chẳng phải là chẳng khác nào đánh mặt mình đáng hận nhất chính là. Lâm Tầm còn một bộ da vẻ không biết bộ dáng. Cái này khiến linh huyền tử đều hận đến nghiến răng. Rất có một loại cả ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ vào mắt cảm giác. Tiểu sư đệ, giúp ngươi cũng được. Nhưng ngươi đến đem vô trung tháp cùng tam thiên phù trầm cho ta mượn. Linh huyền tử nói. Lâm Tầm nghiêm nghị nói. Sư huynh, đều đã bực này thời điểm. Chúng ta sư huynh để tự nhiên đồng tâm hiệp lực. Cho dù ngươi không nói. Ta cũng sẽ đem hai món bảo vật này mượn ngươi. Nói, liền đem vô trung tháp cùng tam thiên phù trầm đưa cho linh huyền tử. Nhìn xem Lâm Tầm lớn như vậy nghĩa nghiêm nghị tư thái. Linh huyền tử khóe môi co quắp thoáng cái. Nói, tiểu sư đệ. Xem như ngươi lợi hại Lâm Tầm cuối cùng vẫn là nhìn không được. Nở nụ cười. Chính như linh huyền tử chỗ phỏng đoán. Tại bực này thế cuộc phía dưới. Hắn đâu có thể nào sẽ bỏ qua linh huyền tử bực này tốt trợ thủ. Đương nhiên. Cầu thì không có khả năng cầu. Vậy cũng chỉ có thể vận dụng một chút tiểu thủ đoạn. Gặp đây. Linh huyền tử cũng không nhịn được lắc đầu cười lên. Những này chung quy là không ảnh hưởng toàn cuộc tiểu trò đùa. Ngược lại là bởi vì Lâm Tầm nguyện ý làm như thế. Để trong lòng của hắn ngược lại là hơi có chút hưởng thụ. Tối thiểu. Tại cách này luôn luôn đối với mình mâu thuẫn vô cùng tiểu sư để trong lòng. Đã ầm ầm có tiếp nhận chính mình dấu hiệu. Chuyện này với hắn linh huyền tử mà nói. Tự nhiên là cực tốt không có ai biết. Đối với hắn cách này thuộc nhỏ bị phụ mẫu vứt bỏ. Bị sư tôn coi là một vị đại dược người mà nói. Phương Thốn Sơn trong lòng hắn địa vị. Liền như là ra đồng dạng. Đây cũng là hắn dù là bị sư tôn Phương Thốn chi chủ trấn áp vô tận tuế nguyệt. Cũng chưa từng có bất kỳ lời oán giận nguyên nhân. Phương Thốn Sơn cho hắn là trong lòng nhất định phải bảo vệ mềm mại chi địa. ta nghe nói đế thập lão nhi đã thoát khốn. Lúc trước thoát khốn lúc, càng giết không ít bất hủ nhân vật. Nếu ta suy đoán không sai, lão tiểu tử này bây giờ tất nhiên cũng ẩn núp tại chư thần bí cảnh bên ngoài. Linh huyền tử chậm rãi mà nói. Đối chúng ta sư huyên để mà nói, bình thường bất hủ nhân vật, căn bản không cần kiêng kỵ cái gì. Nhưng đối phó đế thập lão nhi lúc, lại muốn coi chừng một chút. Lúc trước ta tại kia một tòa giếng cổ trước cùng hắn rằng co lúc, liền đã phát giác được. Kẻ này là cái kẻ khó chơi. Ở trên cái kỷ nguyên đều bị trấn áp trăm vạn năm lâu. Kỷ nguyên hủy diệt về sau, càng là may mắn diên tồn xuống tới. Loại người này rất đáng sợ, Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị. Nếu không phải linh huyền tử nhắc nhở, hắn kém chút tự quên đế thập cái này tiềm ẩn uy hiếp. Cái này đích xác là một cái kinh khủng đến vô pháp tưởng tượng đối thủ. Vừa thoát khốn về sau, cho dù gặp rất nhiều bất hủ nhân vật vây công, nhưng như cũ mạnh mẽ giết chết một chút đối thủ, đem kia thứ 9 bất hủ thiên quan đều hủy đi. Đây chính là vạn cổ không có sự tình trong truyền thuyết. Đế thập đang vây công bên trong vẫn lạc. Cũng có người nói hắn bị thương mà chạy. Nhưng vô luận là Lâm Tầm, vẫn là Lâm Tầm đều là nhận định. Lão gia hỏa này tất nhiên còn sống. Cũng chú định không có khả năng bỏ lỡ chư thần di tích dạng này tạo hóa. Dù sao, làm kỷ nguyên trước kinh khủng tồn tại, đế thập hẳn là rõ ràng hơn trung ương tiên đình tạo hóa là bực nào không đơn giản. Trừ đây, Lâm Tầm cũng rất hoài nghi. Tự hướng sông trong tay mình tạo hóa ngọc điệp, tự đầy đủ đem kia đế thập hấp dẫn tới, thật đúng là sát kiếp trùng điệp a, Lâm Tầm cảm khái. Đông Hoàng tứ tục, để bát thiên vực bất hủ cử đầu, lại thêm đế thập. Đây hết thảy sát kiếp hoàn toàn chính xác đủ để khiến thế gian bất luận kẻ nào sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lúc này mới đáp nhìn. Linh huyền tử liếm lấy thoáng cách môi. Tuấn tú trên gương mặt nổi lên một vòng tùy ý vẻ điên cuồng. Bị chúng ta sư tôn trấn áp vạn cổ tuế nguyệt. Trên đời này, cũng không biết có ta linh huyền tử tồn tại. Lần này, cũng nên đến phiên ta đăng tràng bê. Sợ, ngày mai bắt đầu. Kim Ngư muốn đi công tác 4 tới 5 thiên, nhưng sẽ dốc toàn lực cam đoan bình thường đổi mới thiên kiêu chiến kỷ 259 chương 2564 bất hủ xâm phạm. Nhìn xem không hiểu thấu tự phấn khởi linh huyền tử, Lâm Tầm nhớ tới lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy đối phương lúc tình cảnh. Khi đó linh huyền tử mới từ phương thốn di tích thoát khốn, một bộ thanh sam, hình dạng như thanh tú thiếu niên, mái tóc màu đen tùy ý trói buộc sau đầu, phong thần như ngọc. Hắn thật dài duỗi lưng một cái, hai tay mở rộng, hít mắt nhìn về phía thiên không. Phảng phất như vô số năm trấn áp, vô số năm hắc ám cùng kiềm chế, đều là tại trong chớp mắt ấy đạt được một loại phát tiết cùng phóng thích. Hắn từng nói, chỉ có bao trùm trên đại đạo, chứng được vĩnh hằng bất hủ chi thân, mới có thể chân chính trở thành kia thượng thương chúa tể. Chư thiên chí tôn tiếc nuối là, tại bị trấn áp trước đó, linh huyền tử còn chưa từng đi ra phương thốn sơn, còn chưa từng trên thế gian dương danh. Thế nhân đều không chi kỳ linh huyền tử, bị phương thốn chi chủ gọi vạn cổ nhất tuyệt. Mà tại theo trấn áp bên trong đi ra về sau, thì tại cùng Lâm Tầm đánh cược bên trong nhận thua, chủ động tiến vào vô trung tháp, cũng chưa từng chân chính hướng thế gian hiển lộ qua thuộc về mình phong thái. Cho đến giờ phút này, linh huyền tử tựa như chờ đến một cái cơ hội. Lâm Tầm không thể nào hiểu được tứ sư huyên loại tâm tình này. Trên đời này cũng chưa bao giờ chân chính cảm động lây. Hắn chỉ biết là bị đè nén quá lâu linh huyền tử, bức thiết khát vọng chiến một trận, hay là vì phát tiết, hay là vì dương oai. Có lẽ là vì chứng minh hắn chỗ cố chấp đại đạo rượu. Ta còn muốn uống rượu. Bên cạnh, ngồi liệt trên mặt đất không tuyệt, đem uống sạch vò rượu dơ lên, đáng thương hướng Lâm Tầm ồn ào. Đã thấy linh huyền tử cười tủm tỉm ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm không tuyệt nói ra. Sư thúc, mặc kệ ngươi là thật điên, vẫn là giả vờ giả vịt, lần này ta cùng tiểu sư để như vạn nhất phát sinh một chút ngoài ý muốn. Ngươi à, coi như lại uống không đến như vậy rượu ngon đi. Không Tuyệt ánh mắt ngơ ngẩn, nói, không cho ta uống rượu, còn không bằng để cho ta chết. Linh Huyền Tử ánh mắt thâm trầm, nói, ngươi tại Chiêu Thiên Thành trà trộn nhiều năm, nói là muốn chờ một người tiếp ngươi về nhà. Có thể chính ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Tại Hảo Thiên trật tự bao trùm phía dưới, ngươi nếu không muốn rời đi, căn bản không có người có thể làm gì ngươi. Không Tuyệt phẫn nộ kêu lên, vì cái gì không cho ta uống rượu? Linh Huyền Tử lại lẩm bẩm nói, nếu ta suy đoán không sai, ngươi chờ liền là tiểu sư đệ. Bởi vì chỉ có tiểu sư đệ trên người niết bàn trật tự mới có thể đối kháng Hảo Thiên trật tự, cũng mới có thể đem sư thúc ngươi theo kia Chiêu Thiên Thành mang đi. Lâm Tầm nguyên bản có chút không đành lòng, muốn đánh đoạn Linh Huyền Tử, nhưng lại chợt nhớ tới một sự kiện. Năm đó tại Niết Bàn Tự Tại Thiên lúc, Không Tuyệt từng vượt qua tinh không mà tới, muốn đoạt Niết Bàn tạo hóa, kết quả bị Phương Thốn Chi chủ ý chí lực lượng ngăn cản. Lâm Tầm tinh tường nhớ rõ, Không Tuyệt từng tự nhủ, ngươi có muốn hay không cân nhắc theo ta đi. Vô luận là ở đâu cái thời không vị diện, có thể dạy cho ngươi đạp vào Bất Hủ Chi Đỉnh, biến hóa vi tôn, tuyệt đối là lác đác không có mấy. Mà ta chính là một trong số đó. Lúc đó Lâm Tầm căn bản không biết cái gì gọi là Bất Hủ Chi Đỉnh, biến hóa vi tôn, nhưng bây giờ nghĩ đến lại làm cho hắn bỗng nhiên ý thức được, vì sư thúc này tâm cảnh nếu không phải xuất hiện vấn đề, cực có thể liền là một tôn tại Bất Hủ Đạo Đồ bên trên đều có thể xưng kinh khủng tồn tại. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm trong lòng không nhịn được nổi lên dị dạng cảm xúc. Đạo tâm xảy ra đại vấn đề, Không Tuyệt sư thúc những năm này chờ tại Chiêu Thiên Thành bên trong, sẽ không phải thật liền là đang chờ mình a? Bởi vì chỉ có chính mình nắm giữ Niết Bàn tạo hóa, mà dựa theo năm đó sư tôn lời nói, Không Tuyệt chính là bởi vì cố chấp tại Bất Hủ Chí Tôn chi đạo, mới đưa đến đạo tâm xảy ra vấn đề. Mà chính mình thế nhưng là có được Niết Bàn trật tự, giống như đã có được trở thành Bất Hủ Chí Tôn tiềm năng, Bất Hủ Chí Tôn lộ, Niết Bàn Tự Tại Thiên, vạn cổ trầm luân kiếp, độc khai nhất đóa liên, cách này đạo kệ đơn giản ẩm chứa quá nhiều, không phải là so tầm thường ý nghĩa. Để Lâm Tầm những năm này mỗi lần có chỗ thể ngộ, đều là hội sẽ sinh ra hoàn toàn mới nhận biết. Giống như một câu kia Bất Hủ Chí Tôn lộ, không phải chính cùng hắn thu hoạch đến Niết Bàn trật tự có quan hệ, mà hắn thì bị coi là kia một đóa độc khai sen rượu. Ta muốn uống rượu, Không Tuyệt thanh âm đều mang lên một tia nức nở. Lâm Tầm từ trong trầm tư thanh tỉnh, nhìn thấy bị coi là vô tiền khoáng hậu, chỉ này một người sư thúc, lại như điên ngu dại, không chịu được trong lòng thở dài, đem một vò khúc thủy lưu thương lấy ra, đưa đi qua. Cái sau lập tức cuồng hỉ, ngửa đầu nâng ly. Sư đệ, kỳ thật ta cũng không dám khẳng định sư thúc là có hay không điên, nhưng ở ta xem ra, hắn vừa cam tâm tại Chiêu Thiên Thành bên trong chờ đợi nhiều năm như vậy, hẳn là tại thanh tỉnh lúc liền đã làm một loại nào đó quyết đoán. Ta thậm chí dám khẳng định, hắn chờ người liền là ngươi. Bởi vì chỉ có ngươi mới có thể giúp hắn tái tạo đạo tâm. Linh Huyền Tử đứng người lên, truyền âm nói, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng cầm Niết Bàn trật tự đi khảo thí. Sư thúc tâm cảnh xảy ra vấn đề, căn bản không thể bình thường đối đãi. Nếu không, vạn nhất bị hắn cướp đi, vậy coi như triệt để xong đời. Lâm Tầm ngơ ngác một chút, liền gật đầu. Nha, đối thủ tới, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Linh Huyền Tử bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn phía trung ương tiên đình bên ngoài, kia một đôi trong suốt ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nếu như đói khát hàn mang. Trung ương tiên đình bên ngoài, nguyên bản rõ ràng tịch thiên địa ở giữa, bỗng nhiên bị một cỗ vô hình khí tức khủng bố tràn ngập, tư không nếu như bị đông cứng ngưng kết. Theo sát lấy, bốn đạo thân ảnh vô thanh vô tức nổi lên. Liễu Tu phiêu nhiên, dáng vẻ như thần nam phi độ chắp tay tại cõng, bằng hư mà đứng. Từng sợi màu bạc bất hủ pháp tắc giống như thần hoàn, đem hắn quanh thân lượn lờ. Xinh đẹp tuyệt luôn. Một bộ kim bào Cố Linh Chân đứng ở một bên, trắng nón thon dài bàn tay ở giữa, có tuyết bạch phi kiếm bay múa rõ ràng ngâm. Ngồi cưới thanh hủy, chấp trưởng Tử Ngọc Thước Ly Thương Quân nhất phái tiên phong đạo cốt bộ dáng, vừa mới xuất hiện. Con ngươi xa xa nhìn phía đỉnh núi trung ương tiên đỉnh, chân đạp nhiễm huyết kiếm vỏ, tóc xám trắng vân cửu vi, toàn thân bao trùm lấy nhất trọng tối tăm sát cơ bên trong. Trong khi chớp con mắt, lăng lệ như kiếm, phảng phất như có thể tê liệt thiên vũ. Cái này đến từ Đông Hoàng tứ tộc bốn vị bất hủ nhân vật, tại thời khắc này cùng nhau giá lâm, mặc dù chưa từng hiển lộ thần uy, có thể theo bọn hắn xuất hiện, mảnh này thiên địa đều lộ ra ảm đạm, biến thành vật làm nền. Trung ương tiên đình bị coi là kỷ nguyên trước chí cao chi địa, chưa từng hủy diệt tại kỷ nguyên hủy diệt bên trong, thật là một việc thần tích. Nam Phi Độ cảm khái, hắn lộ ra rất nhẹ nhàng, giống như một cái tưởng nhớ di tích cổ du khách. Đáng tiếc, như vậy một việc chí cao tạo hóa, lại bị một cái phương thốn truyền nhân đoạt được, quả thực là phung phí của trời. Chờ bắt giữ người này về sau, ta nhất định phải đem để hắn ngoan ngoãn đem hồng mông vạn đạo thổ phun ra. Cố Linh Chân trong đôi mắt đẹp một mảnh đạm mạc, ngôn từ chi gian đều là không che giấu chút nào lãnh ý. Loại trừ hồng mông vạn đạo thổ, trên người người này nhưng có không ít đồ tốt. Ta đối với hắn trong tay kia một kiện kiếm đỉnh ngược lại là cực cảm thấy hứng thú. Nghe nói, liền bất hủ ý chí lực lượng đều có thể bị hóa giải mất. Đây cũng không phải bình thường bảo vật có thể so sánh. Cưới thanh hủy bên trên Ly Thương Quân ung dung mở miệng. Lần này có thể sớm tiến vào chư thần di tích, làm bọn hắn phá lệ cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì có thể tại những cái kia để bát thiên vực bất hủ cử đầu bên trong đại nhân vật đến trước, liền đem Lâm Tầm bắt giữ. Cái này không thể nghi ngờ tương đương cho bọn hắn giải quyết một cái khó giải quyết vấn đề. Còn như Lâm Tầm lại nghịch thiên tuyệt đỉnh đế tổ, lại đâu có thể nào cùng bọn hắn bực này đặt chân bất hủ đạo đầu người vật tay đối phó hắn. Đúng như giết gà tể khỉ, dễ như trở bàn tay. Ta muốn trên người hắn phân thân truyền thừa. Nghe nói cùng phù gia chấn tộc truyền thừa tứ tượng cửu linh thân có gì khúc đồng công chi diệu. Vân Cửu Vi cũng mở miệng, chữ chữ âm vang như kiếm. Nhưng vào lúc này, một đạo cười nhạo từ trung ương tiên đình bên trong vang lên. Các ngươi nghĩ đến thật là đẹp a, chỉ là cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Thật sự cho rằng tựu điểm này đạo hạnh, liền có thể muốn làm gì thì làm. Thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm khinh thường. Nam Phi Độ nhíu mày, một cỗ khổng lồ ý chí lực lượng theo hắn trên thân xông ra, hướng trung ương tiên đình bao phủ đi. Phủ cận hư không đều sụp đổ, tựa như không chịu nổi loại kia ý chí lực lượng khí tức khủng bố. Có thể vẹn vẹn một cái chớp mắt, Nam Phi Độ tự phát ra kêu rên. Hắn phóng thích ra ý chí lực lượng càng là như gặp phải trọng kích, cực nhanh lùi bước trở về. Trên mặt của hắn đã là nổi lên một vòng kinh nghi. Cùng này đồng thời, Ly Thương Quân, Cố Linh Chân, Vân Cửu Vi đôi mắt đều là nhíu lại, xa xa nhìn về phía trong lúc này tiên đình. Một đạo tuấn tú thân ảnh xuất hiện, thanh y phiêu dắt, tóc đen trói buộc sau đầu, lộ ra một tấm phong thần như ngọc, tựa như thiếu niên gương mặt. Hắn chắp tay đứng tại đỉnh núi, góc nhìn xuống mà xuống, ánh mắt chỗ sâu chớp động lên không hiểu quang trạch. Tựu các ngươi bốn cái nhẹ nhàng một câu, dường như thất vọng, có thể lời nói bên trong kia không còn che giấu khinh miệt, cho dù ai đều có thể nhất thanh nhị sở cảm thụ đến. Ngươi là người phương nào? Nam Phi Độ nhíu mày, cũng không tức giận, ngược lại thật bất ngờ, bởi vì nhận ra kia thanh thiếu niên tuyệt không phải bọn hắn chuyến này muốn bắt giết Lâm Tầm. Linh Huyền Tử mỉm cười, cất cao giọng nói, nghe cho kỹ, bản tỏa đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Phương Thốn Sơn đệ tứ truyền nhân Linh Huyền Tử Nam Phi Độ bọn người hai mặt nhìn nhau. Linh Huyền Tử chưa nghe nói qua a, bọn hắn xa so với những người khác rõ ràng hơn Phương Thốn Sơn. Cũng biết một chút Phương Thốn truyền nhân. Như đệ nhất truyền nhân Đấu Chiến Đế. Đệ tam truyền nhân Nhược Tố các loại. Duy chỉ có chưa nghe nói qua có Linh Huyền Tử như thế một hào nhân vật. Đến mức bọn hắn sắc mặt đều mang lên một tia ngơ ngác. Đem đây hết thảy xem ở đáy mắt Linh Huyền Tử. Khóe môi có chút co quắp thoáng cái. Sau đó tựu mỉm cười nói. Trước kia không từng nghe nói. Hiện tại biết rõ cũng không sao. Bởi vì theo hôm nay bắt đầu. Cái này chư thiên vạn địa. Đều là đem lan truyền bản tỏa chi danh. Gặp ta như gặp thiên câu nói sau cùng. Bị hắn hào tình vạn trượng chỗ nói ra. Chỉ là. Tràng diện rất lạnh. Nam Phi Độ bọn người đang cười lạnh. Ánh mắt bên trong mang theo lãnh ý cùng khinh thường. Giống như đang nghe một cái chuyện cười lớn. Cái này khiến Linh Huyền Tử cảm giác thật không tốt. Cảm giác tôn nghiêm đều đụng phải im ắng chửi mới cùng đả kích. Trong lòng thầm than. Sư tôn à sư tôn. Nếu không phải ngươi trấn áp ta nhiều năm như vậy. Những thứ hỗn chứng này chỗ này có thể không biết ta tục danh. Không e ngại ta uy nghiêm mặc kệ ngươi là ai. Cũng mặc kệ ngươi là Phương Thốn Sơn thứ mấy truyền nhân. Đã dám lấn vào việc này bên trong. Cũng chỉ có tử lộ một đầu. Nam Phi Độ ánh mắt đạm mạc tràn ngập uy nghiêm. Không cần cùng một cách phát ngôn bừa bãi hạng người nói nhảm chém là được. Vân Cửu Vi hình như có chút ít không kiên nhẫn được nữa. Lúc nói chuyện tựu đưa tay chỉ một cái. Canh tại hắn dưới chân chỗ đạp nhiễm huyết kiếm trong vỏ. Lướt đi một đạo đỏ chói huyết sắc kiếm khí. Phút chốc ở giữa tựu vạch phá bầu trời. Chém về phía đỉnh núi vị trí Linh Huyền Tử. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 259 chương 2565 bất hủ pháp các huyền bí cái này nhất kiếm chạm đến. Tràn đầy bất hủ khí tức chi thịnh. Lệnh làm kia vùng trời không đều sinh ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở ở trung ương tiên đình bên trong đứng yên quan sát đến một kiếm này lâm tầm. Mắt đen cũng không nhịn được bỗng nhiên co rút lại. Cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp khí tức. Đây mới là bất hủ nhân vật chân chính lực lượng so sánh cùng nhau. Những cái kia là ấm lấy bất hủ khí tức bí bảo. Thiếu một loại đặc hữu linh tính. Kia là thuộc về bất hủ nhân vật trí tuệ. Ý chí. Sát cơ tương giao tan linh tính. Uy lực tự nhiên là khác nhau trời vực. Tối thiểu. Lâm Tầm để tay lên ngực tự hỏi. Đổi lại là hắn để ngăn cản một kiếm này. Sợ là đến vận dụng cực điểm lực lượng đi vận chuyển vô uyên kiếm đỉnh. Mới có thể làm được. Mà đối mặt dạng này một kiếm đã thấy Linh Huyền Tử cong ngón búng ra. Âm ngàn trượng dáng dấp kiếm khí màu đỏ. Lập tức đứt thành hai đoạn. Nếu như rắn chết thân thể rơi xuống hư không. Hóa thành quang vũ bay lả tả. Kia tùy ý chi cực tư thái thấy Lâm Tầm không nhịn được xứng sờ. Có thể Linh Huyền Tử lại có vẻ rất nổi nóng. Cảm giác phảng phất bị lớn lao khiêu khích tựa như. Tuấn Tú trên gương mặt nổi lên một vòng âm trầm. Ra nụ cười không cười nói. Cái gì mèo ba chân cũng dám tùy ý đối với bản tòa xuất thủ. Thật sự là lẽ nào lại như vậy à, thanh âm như băng lãnh phong. Nối liền thiên vũ. Đè ép thiên địa. Làm cho Nam Phi Độ. Cố Linh Chân bọn người mí mắt đều là nhảy một cái. Chỉ thấy Linh Huyền Tử trên thân bỗng nhiên tuôn ra một cỗ kinh khủng uy năng. Quanh thân vô tận huyệt khiếu nhập vào xuất ra đại đạo pháp tắc. Thanh quang như nước. Một đóa đóa như lưu ly sáng long lanh ấm ánh bất hủ chi hoa ngưng tụ. Có vô lượng thần huy bao phủ hắn thân. Để khác nhất cử khẽ động đều mang vô tận vĩ lực xa xa nhìn một cái. Như thần tôn lâm thế, uy trấn chư thiên. Bất hủ Nam Phi Độ bọn người chấn động trong lòng. Phía trước lúc đến, bọn hắn thật không nghĩ đến Lâm Tầm bên người lại còn có dạng này một tòa chỗ dựa. Sự tình có chút khó giải quyết, bọn hắn liếc nhau, lông mày đều là nhăn lại tới. Như giết một cách Lâm Tầm, vậy tuyệt đối không cần tốn nhiều sức. Nhưng nếu là muốn giết chết một cách bất hủ nhân vật, liền muốn hao phí một chút thủ đoạn. không thể lại trì hoãn. Tốc chiến tốc thắng, Vân Cửu Vi quyết định thật nhanh. Dưới chân nhiễm huyết kiếm vỏ một tiếng vù vù. Hắn thân ảnh thẳng tắp xông lên trời không. Theo hắn đứng yên. Liên tục sát cơ hóa thành màu đen lôi đình lực lượng. Ngưng kết thành thần hoàn. Hiện lên ở hắn sau đầu. Thần hoàn bên trong cuồn cuộn lấy làm người sợ hãi đại đạo hồng lưu. Rõ ràng là bởi bất hủ pháp tắc biến thành. Bạch Vân Cửu Vi biện chỉ vạch một cái. Hắc sắc lôi điện ngưng tụ. Hóa thành bang bang vang lên thần kiếm. Quấn quanh lấy bất hủ quang trạch. Chém về phía linh huyền tử. Lâm Tầm con mắt một trận nhói nhói, thể xác tinh thần đều là sinh ra lớn lao hồi hộp, lông tơ đứng đấy. Một kiếm này so vừa rồi một kiếm kia cường đại không chỉ gấp đôi. Vượt qua tưởng tượng kinh khủng. Đã hoàn toàn vượt qua Lâm Tầm có khả năng nhận biết phạm trù. Đối mặt dạng này một kiếm, Lâm Tầm đều không có nửa điểm lòng tin đón lấy. Bởi vì loại kia lực lượng tầng thứ quá mức cao xa tiểu sư đệ. Ngươi vừa tuyệt đỉnh thành tổ. Đại khái còn không hiểu rõ bất hủ tầng thứ lực lượng. Hiện tại, sư huyên tự mượn những này lão hỗn chứng tính mệnh. Vì muốn tốt cho ngươi tốt giảng giải một phen. Đã thấy lạnh nhạt trong tiếng cười lạnh. Linh huyền tử sừng sững nguyên địa bất động. Duy chỉ có tay phải bỗng nhiên nhô ra. Một chào. Vừa thu lại. Oanh tiếng nổ đùng đoàng bên trong kia một đạo kiếm khí màu đen giống như một con rồng. Lớn. Bị linh huyền tử cách không xiết ở lòng bàn tay. Sau đó phanh phanh phanh chỗ nổ nát vụn là màu đen đích lôi mang quang vũ. Cái này lão hỗn chứng nắm giữ lấy từ phía trên giai cửu phẩm bất hủ trật tự bên trong cảm ngộ đến bất hủ pháp tắc. Uy năng xa xa bao trùm tại địa giai trật tự phía trên. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Ở chính diện đối chiến bên trong. Bình thường cùng cảnh nhân vật. Căn bản không phải cái này lão hỗn chứng đối thủ. Linh huyền tử mở miệng. Giống như đang truyền thụ việc học, là Lâm Tầm giải hoạt. Đến tận đây, Lâm Tầm mới hiểu được tới, nhớ tới một chút nghe đồn. Bất hủ chi đạo, mặc dù phân đồng thọ, niết thần, siêu thoát tam đại cảnh. Nhưng vô luận là cách nào cảnh giới bất hủ nhân vật, thực lực chi gian lại là sai lệch quá nhiều. Hạch tâm ngay tại ở. Bọn hắn nắm giữ bất hủ pháp các uy năng không giống mà bất hủ pháp các uy năng lớn nhỏ. Thì cùng trật tự lực lượng phẩm giai phân chia từng cách đối ứng. Bởi vì bất hủ pháp tắc. Vốn là theo trật tự lực lượng bên trong chỗ tìm hiểu ra tới. Tỷ như thiên giai nhất phẩm bất hủ pháp tắc. Liền là từ phía trên giai nhất phẩm trật tự lực lượng bên trong tìm hiểu ra tới. Mà tại đồng thọ cảnh bên trong. Một cách nắm giữ thiên giai nhất phẩm bất hủ pháp tắc bất hủ nhân vật. Có thể phát huy ra sức chiến đấu. Tuyệt đối có thể ổn áp nắm giữ địa giai cửu phẩm bất hủ pháp các đối thủ. Mà tại vĩnh hằng chân giới. Có thể nắm giữ thiên giai cửu phẩm bất hủ pháp các. Không thể nghi ngờ đã có thể nói là cùng cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại giống như cái này Vân Cửu Vi. Rõ ràng chính là như vậy một tôn nhân vật đáng sợ. Cũng là lúc này. Lâm Tầm mới rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì trước đó đối mặt mình một kiếm kia lúc. Hội sẽ cảm thấy như vậy bất lực. Nguyên nhân ngay tại ở. Đối phương tại bất hủ đạo đồ bên trên nắm giữ bất hủ pháp tắc. Muốn viễn siêu trên ý nghĩa bất hủ nhân vật dù sao. Vân Cửu Vi là đến từ đệ thất thiên vực đỉnh tiêm thế lực lớn bên trong. Hắn chỗ tông tục. Nắm giữ trật tự lực lượng chính là thiên giai cửu phẩm. Chỗ này có thể là tầm thường nhưng so sánh suy nghĩ minh bạch những này. Lâm Tầm tâm cảnh lập tức trở nên bình tĩnh. Chênh lệch quá xa. Cũng không có gì tốt không cam lòng. Duy chỉ có để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là. Đối mặt bực này đối thủ. Tứ sư huyên lại một điểm cũng không sợ cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Trước kia hắn trong tiềm thức cho rằng. Tứ sư huyên sẽ là cùng đại sư huyên. Nhị sư huyên bọn hắn đồng dạng tồn tại. Nhưng bây giờ xem ra. Tứ sư huyên rõ ràng liền là phương thốn sơn truyền nhân bên trong một cái gì loại hử linh huyền tử cho thấy loại kia khinh mạn tư thái. Lệnh làm Vân Cửu Vi một trận nhíu mày. Không chút do dự. Tế ra chính mình bất hủ đạo binh. Kia là một thanh kiếm. Hỏa hồng diễm diễm. Nếu như thiêu đốt, tràn đầy bất hủ khí tức, vừa mới xuất hiện, thiên địa nếu như bị thiêu, bị vô tận hỏa quang bao phủ, có thể linh huyền tử lại làm như không thấy. Lẩm bẩm nói, cái này lão hỗn chứng là đồng thọ cảnh trung kỳ tu vi, bất hủ đạo binh cũng là không tầm thường, nhưng lại vẻn vẹn chỉ là địa giai trình độ. Nếu ta suy đoán không sai, cái này lão hỗn chứng hẳn là một cách lẫn vào không như ý ruộng nghèo, căn bản không năng lực sưu tập đến phẩm tướng nhất lưu bất hủ vật chất. Nếu không, làm sao mang theo một cách địa giai bất hủ đạo binh mất mặt xấu hổ. Ruộng nghèo hai chữ giống như một cây đao tựa như cắm ở Vân Cửu Vi trong lòng, để hắn rốt cuộc kìm nén không được, vung kiếm chém tới. Oanh khắp thiên hỏa hà nương theo cái này nhất kiếm chạm ra, thiên không triệt để sụp đổ, tư không ù ù sụp đổ, trận trận bất hủ linh lực khí tức theo một kiếm kia bên trong phóng thích mà ra, đơn giản như muốn hủy diệt mảnh này thiên địa. Linh huyền tử đem tam thiên phù trầm tế ra, tuyết bạch tơ phất trần hóa thành một tràng trắng lóa thác nước, tại trong hư không phất một cái, khắp thiên hỏa hà kiếm khí đều là như bọt biển như ảo ảnh tán loạn biến mất. Vân Cửu Vi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, rốt cuộc ý thức được trước mắt cái này tự xưng phương thốn để tứ truyền nhân ra hỏa là một cái xa so với trong tưởng tượng càng khó giải quyết kẻ tàn nhẫn. Sư tôn chuôi này tam thiên phù trầm mặc dù hư hao nghiêm trọng, nhưng tốt xấu cũng là sư tôn tự tay luyện chế chí bảo, không phải loại kia mất mặt xấu hổ bất hủ đạo binh có thể so sánh. Tiểu sư đệ, bảo vật này những năm này trong tay ngươi, coi là Minh Châu bị long đong. Nói xong lời cuối cùng, linh huyền tử không nhịn được thở dài một tiếng. Nơi xa, Lâm Tầm ánh mắt dị dạng, giữ im lặng, kỳ thực cũng bị linh huyền tử cho thấy khoáng thế phong thái kinh diễm đến. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn như vậy chậm rãi mà nói, thong dong thoải mái, điều này có thể là người bình thường nhưng so sánh bò. Ồ, chấn thiên tiếng gầm gừ bên trong, đầu kia thần tuấn thanh hủy trở ly thương quân đằng không mà lên. Hắn một tay cầm tử sắc ngọc thước, mặt không chút thay đổi nói, phương thốn chi chủ như thật có như lời ngươi nói như vậy cường đại, làm sao đến mức đến nay như cái rụt đầu ô uy, không dám ở vĩnh hằng chân giới lộ diện. Thanh âm bên trong lộ ra mỉa mai. Linh huyền tử sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hiếm thấy bị chọc giận, ánh mắt bảo chán ra dọa người lãnh mang cùng sát cơ, nói, tự hướng sông câu nói này, bản tỏa liền không thể tha cho ngươi còn sống rời đi. Oanh hắn thanh sam phồng lên, trong lòng bàn tay tam thiên phù trầm bỗng nhiên cuốn ra, một tràng ngân sắc thần huy biến thành trường hà, hướng Ly Thương Quân bao phủ tới. Ly Thương Quân đem tử sắc ngọc thước đánh ra, bầu trời lập tức tử hà bốc hơi, hiện ra long hổ giao thái, âm dương tỉnh tể bất hủ đồ đằng. Một kích này quả nhiên là thần diệu khó lường, sử dụng bất hủ pháp tắc cùng lực lượng, hoàn toàn không phải hiện nay Lâm Tầm có thể lý giải. Nhưng chính là bực này một kích, lại tại cùng tam thiên phù trầm chống lại bên trong, trong nháy mắt bị đánh nát khai. Nếu như giấy không chịu nổi, gặp xung kích phía dưới, Ly Thương Quân ngược lại là không có việc gì. Hắn dưới hung thanh hủy thì gặp nạn, bị đầy trời ngân sắc quang vũ đập trúng, da chóc thịt bong, cốt nhục đứt gãy, phát ra thê lương gào thét, kém chút liền đem Ly Thương Quân vãi ra. Ly Thương Quân tức hồn hển, đằng không mà lên, đưa tay đem thanh hủy thu hồi, sắc mặt tái xanh nói, ngươi dám tổn thương ta cái này ngưu, muốn chết hắn thôi. Đồng tử sắc ngọc thước hoành không sát phạt, toàn thân tắm rửa tại tím lập lòe bất hủ trong mưa ánh sáng, giống như một tôn thần chi nổi giận, lệnh làm thiên địa gào thét. Cùng này đồng thời, Vân Cửu Vi cũng xuất kích, thao túng đỏ chói thần kiếm, rơi che khuất bầu trời kiếm khí. Nếu như hỏa hà thiêu cầu thiên, hừ, kiến càng lay cây thôi. Lúc nói chuyện, linh huyền tử nhún người nhảy lên, toàn thân nở rộ một đóa lại một đóa tựa như như lưu ly màu xanh bất hủ đảo hoa tốn. Thanh thế nối liền sơn hà. Theo hắn huy động tam thiên phù trầm. Vô tận ngân sắc huyền quang hiện lên. Những nơi đi qua. Đem kia nếu như thiêu đốt kiếm khí nghiền nát. Đem tím lập lòng bất hủ quang vũ bột mịn. Thế như trẻ tre. Bẻ gãy nghiền nát. Cũng là giờ khắc này. Bị đè nén vạn cổ tuế nguyệt. Ẩn nhẫn bóng đêm vô tận dày vò linh huyền tử. Triệt để đem một thân uy năng hiển hiện tại thế gian thoáng qua. Song phương tựu kịch chiến mấy chục tổ hợp. Làm cho mảnh này thiên địa triệt để sụp đổ. Vạn sự vạn vật đều bày biện ra sụp đổ hủy diệt dấu hiệu. Tựu Liên Sơn phong chi đỉnh trung ương tiên đình cũng gặp tác động đến. Ù ù kịch chấn. Xuất hiện rất nhiều vết sách. Tựa như sắp sụp đổ. Rất hiển nhiên, cái này theo kỷ nguyên trước diên tồn xuống tới chí cao chi địa, chú đỉnh đem trầm luôn, giữ không được. Oanh kinh thiên động địa oanh minh bên trong. Hai thân ảnh bắn ngược mà ra. Bất ngờ chính là Vân Cửu Vi cùng Ly Thương Quân. Bọn hắn bị chấn động đến thân ảnh lảo đảo. Quần áo lộn xộn. Khí huyết quay cuồng. Lại nhìn Linh Huyền Tử. Thanh sam phiêu dắt. Tay cầm phất trần. Giống nhau chí cao vô thượng thần tôn Vân Cửu Vi cùng Ly Thương Quân ánh mắt bên trong đã hết là ngưng trọng cùng vẻ kinh nghi. Tựa như đều không nghĩ tới. Tại bọn hắn cùng một chỗ giáp công phía dưới. Lại bị Linh Huyền Tử một người áp chế cùng đánh lui. Phương Thốn Sơn đạo thống. Khi nào ra như thế nghịch thiên một vị truyền nhân bê. Sợ. Đi công tác ngày thứ nhất. Không ngừng có chương mới thiên kiêu chiến kỷ 259 chương 2566 gõ lâm tầm cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Tứ sư huyên bị trấn áp tại phương thốn trong di tích vạn cổ tuế nguyệt. Còn có thể mạnh như vậy không phải nói. Cấm kỵ trật tự lực lượng bao trùm tinh không cổ đạo về sau. Thông hướng bất hủ con đường như vậy đoạn tuyệt sao nhưng chợt. Lâm tầm tự ý thức được. Chính mình nhận biết xuất hiện sai lầm. Tứ sư huyên là tại thời thái cổ bị trấn áp. Đạo hạnh của hắn cực có thể sớm tại cấm kỵ trật tự lực lượng bao trùm tinh không trước đó đã đột phá tới bất hủ tầng thứ. Như thật như đây. Tứ sư huyên tư chất cũng quá biến thái sư đệ. Nhìn thấy không? Cái này hai lão hỗn chứng đều là thiên thọ cảnh trung kỳ. Trên thực tế, dùng tuổi của bọn hắn, bây giờ mới tu luyện đến mức độ này. Về sau lại nghĩ tinh tiến. Cơ hồ là không có gì hy vọng. Linh Huyền Tử ung dung mở miệng, giống như thần tôn đang chỉ điểm giang sơn. Tay hắn cầm tam thiên phù trầm thanh sam lỗi lạc, động thủ lúc cũng phiêu giật như tiên. Có thể giơ tay nhấc chân chi gian phóng thích ra uy năng. Lại áp bách đến Vân Cửu Vi cùng Ly Thương Quân hai vị này bất hủ nhân vật đều nhanh không ngóc đầu lên được. Oanh long trời lở đất. Bất hủ đạo quang quét sạch. Toàn bộ thế giới đều giống như đang không ngừng sụp đổ. Sắp hủy diệt. Giết Vân Cửu Vi sắc mặt âm trầm khó coi. Cầm kiếm sát phạt. Thiêu đốt hỏa hà thần kiếm huy động. Hiện ra vô tận hỏa diễm trường hà. Đều là bất hủ pháp tắc biến thành. Kinh khủng tuyệt luôn. Liền là tuyệt đỉnh đế tổ. Như bị nhiễm một tia. Chắc chắn hồn phi phách tán. Bởi vì kia là thuộc về thiên giai cửu phẩm bất hủ khí tức. Vượt qua tưởng tượng cường đại. Lấy Linh Huyền Tử huy động phất trần, môi nôn đạo âm, vang vọng cửu tiêu. Oanh kinh thiên động địa oanh minh bên trong kia đỏ chói thần kiếm bị đánh tan, Vân Cửu Vi càng bị chấn động. Đến ho ra máu, thân ảnh lảo đảo rút lui, một gương mặt mo đều sát bạch khởi tới. Mà tại khác một bên, Ly Thương Quân tử sắc ngọc thước cũng gào thét không thôi. Bị Linh Huyền Tử trên người thần uy áp bách. Vô pháp tới gần. Một người mà thôi. Lại ổn áp hai vị bất hủ nhân vật một đầu cần biết. Hai vị này có thể không một không là thiên thọ cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại vĩnh hằng chân giới. Tựa như bọn hắn bực này chấp trưởng thiên giai bất hủ pháp các nhân vật. Lại được xưng làm thiên thọ cảnh bên trong thiên bất hủ mà chấp trưởng địa giai bất hủ pháp các người. Dĩ nhiên chính là địa bất hủ. Nắm giữ lực lượng. Xa xa vô pháp cùng thiên bất hủ tồn tại chống lại. Âm âm kịch liệt sát phạt bên trong. Linh huyền tử như đi bộ nhàn nhã. Phất trần huy động. Ngân huy lưu chuyển. Áp sập thiên vũ. Cũng làm cho đến Vân Cửu Vi. Lý Thương Quân hai người không ngừng bị thương. Mắt thấy một màn này. Còn chưa từng động thủ Nam Phi Độ cùng Cố Linh Chân đều không dám chần chờ. Thôi động đảo hạnh. Bay vút lên trời. Đốt Nam Phi Độ hét lớn. Theo hắn trên đỉnh đầu. Lướt đi một cây màu xanh đen chiến mâu. Phong mang nổi liếm. Lại di tán chừng dùng lệnh làm vượt thần phải sợ hãi hung lệ sát phạt chi khí. Canh mà tại đồng thời. Tại Cố Linh Chân bàn tay ở giữa. Tuyết bạch phi kiếm bắn ra. Tại trong hư không nhẹ nhàng xoay tròn. Phiêu tán rơi rụng ra từng vòng giống như liên y kiếm khí triều tịch. Mỗi một giới triều tịch giống như một phương kiếm đạo thế giới. Tầng tầng lớp lớp triều tịch khuyết tán. Giống như tầng tầng kiếm đạo thế giới sát phạt mà đi. Loại kia tràng cảnh. Có thể nói là kinh thế hãi tục kiến càng trung quy là kiến càng. Lại đến hai cách lại như thế nào linh huyền tử con ngươi sáng chói. Dậm chân hư không. Như một tôn thần tôn tuần tra. Tuyết bạch tơ phất trần hóa thành vô tận chùm ánh sáng lộng lẫy. Kích xạ khuyết tán. Oanh màu xanh đen chiến mâu vù vù. Bị vĩ ngạn vô song lực lượng đập trúng. Chấn động đến Nam Phi Độ khí huyết quay cuồng. Không khỏi biến sắc. Khác một bên. Từng vòng như liên y kiếm đạo thế giới. Cũng đều là tại tiếng nổ đùng đoàng bên trong vỡ vụn ra. Bị trắng xóa ngân sắc dòng lũ phá tan. Cố Linh Chân cũng không khỏi lộ ra vẻ không thể tin được. Cần biết. Bốn người bọn họ nắm trong tay đều là thiên giai cửu phẩm bất hủ pháp tắc. Tuy là thiên thọ cảnh tu vi. Có thể nghiền ép bất hủ nhân vật tuyệt đối không đáng kể. Nhưng mà. Giờ phút này dù cho là bọn hắn cùng một chỗ liên thủ. Đều không thể ngăn chặn đối phương khí diễm. Hắn tu vi lại nên khủng bố đến mức nào giết bốn người liếc nhau. Đều là không chút do dự. Vận dụng trí cường thủ đoạn. Oanh bất hủ uy năng như che khuất bầu trời. Quét sạch thập phương. Các loại thần diệu không thể tưởng tượng nổi đạo pháp. Xen lẫn tại chiến mâu. Thần kiếm. Ngọc thước. Phi kiếm chi gian. Đem mảnh này thiên địa đảo loạn. Vạn sự vạn vật đều là sụp đổ. Lâm Tầm biến sắc, không còn dám cố lấy quan chiến. Sư thúc, chúng ta ra ngoài. Hắn dìu lên tại uống ừng ực không tuyệt. Tự lách mình rời đi trung ương tiên đỉnh. Cái này địa phương đã xem muốn sụp đổ. Không thể đợi tiếp nữa. Ông cùng này đồng thời. Vô uyên kiếm đỉnh phù trầm. Bay là tả ước vạn đạo quang. Đem hắn cùng không tuyệt bảo hộ trong đó. Nhưng dù cho như thế. Vẫn như cũ như đặt mình vào mưa to gió lớn bên trong. Bốn phương tám hướng đều là chiến đấu dư ba. Bất hủ khí tức không ngừng vọt tới. Làm cho vô uyên kiếm đỉnh đều kịch liệt lắc lư. Để Lâm Tầm thừa nhận áp lực thực lớn. Loại kia chiến đấu ba động. Động một tí liền có thể hủy diệt một phương chủ hư. Áp sập một mảnh thế giới. Nếu không phải có vô uyên kiếm đỉnh tại. Lâm Tầm cũng không khỏi hoài nghi. Dùng đạo hạnh của mình có thể hay không gánh vác được. Chiến đấu kịch liệt bên trong. Truyền đến linh huyền tử trong sáng tiếng cười. Tiểu sư đệ. Tính tâm thể hội một chút cái này bất hủ tầng thứ uy năng. Cái này đối ngươi về sau tu hành. Sẽ có lớn lao ít lợi. Đương nhiên. Như không kiên trì nổi lúc. Ngươi chỉ cần kíp một tiếng. Sư huyên liền đem cái này bốn cái lão hỗn chứng làm thịt. Nam Phi Độ sắc mặt của bọn hắn đều là trầm xuống. Càng thêm khó coi. Từ vừa mới bắt đầu. Linh huyền tử liền là bọn hắn như kiến càng. Tùy ý đánh giá điểm. Mà thân là bất hủ tồn tại. Bọn hắn chưa từng bị như thế đối đãi giết bọn hắn công phạt càng cuồng. Thần uy hảo đẳng. Lệnh làm thiên địa băng. Vạn vật diệt. Mỗi một kích chi uy. Mặc dù đều chỉ hướng linh huyền tử một người. Có thể gặp chiến đấu dư ba xung kích phía dưới Lâm Tầm. Lại khổ không thể tả. Vô uyên kiếm đỉnh rung động ầm ầm. Đã bị hắn vận chuyển tới cực điểm tình trạng. Có thể nương theo lấy kia chiến đấu dư ba quét sạch. giống như từng đầu cự đại thủy triều hung hăng đánh vào Lâm Tầm trên thân. Chấn động đến hắn toàn thân khí huyết sôi trào. Thân ảnh lay động. Nếu như uống say tựa như. Cần biết. Hắn nhưng là một tôn tuyệt đỉnh đế tổ. Lúc trước cùng Kỳ Linh Quân bọn người lúc đang chém giết. Nghiễm nhiên như vô địch. Giết tới không người dám xưng tôn. Nhưng lúc này. Vẹn vẹn chỉ là một chút chiến đấu dư ba. Liền làm hắn sắp không chịu đựng nổi nữa xét đến cùng. Vẫn là lực lượng cách xa quá lớn. Nam Phi độ các loại chờ bốn vị bất hủ nhân vật. Dù sao cũng là chấp trưởng thiên giai cửu phẩm bất hủ pháp các đỉnh tiêm tồn tại. Lâm Tầm có thể tại bực này chiến đấu dư ba phía dưới kiên trì đến bây giờ. Đã có thể nói là kỳ tích. Đổi lại những người khác. Sợ là sớm hồn phi phách tán oanh bỗng dưng. Mảnh này thiên địa triệt để trầm luân hủy diệt. Kình thiên sơn phong sụp đổ. Sừng sững kỳ thượng trung ương tiên đình tùy theo băng diệt. Bao trùm tại toàn bộ chư thần di tích bên trên quy tắc lực lượng. Tùy theo âm vang sụp đổ. Hóa thành vô tận quy tắc dòng lũ ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Đơn giản giống như long trời lở đất bạch cái này một cái chớp mắt. Đang cùng bốn vị bất hủ nhân vật kịch chiến linh huyền tử thân ảnh lói lên. Đã đi tới Lâm Tầm bên người. Lấy tay bắt hắn lại cánh tay. Xé sách hư không. Bay vút lên trời. Chạy đi đâu Nam Phi độ bọn người hét to. Na di hư không. Giống như bốn đạo bất hủ thần quang. Đuổi sát mà tới. Oanh chủ vũ tinh không bên trong truyền ra một đạo kinh thiên động địa rung mạnh. Một mực chờ tại chư thần di tích bên ngoài những người tu đạo. Phải sợ hãi đến toàn thân khẽ run rẩy. Sau đó cùng nhau hướng thanh âm truyền ra địa phương nhìn lại. Chỉ thấy kia giống như hồ điệp hai cánh chư thần di tích. Đúng là tại lúc này như bị đánh chìm. Sinh ra đáng sợ sụp đổ. To như vậy tinh không. Đều tại kịch liệt oanh minh. Vô song loạn lưu cùng vẫn thạch bắn tung tóe. Phảng phất như một mảnh tinh hà khu vực bị triệt để đảo loạn. Mau lui lại tiếng kinh hô vang lên. Phân bố tại phủ cận những người tu đạo. Cơ hồ là vô ý thức điên cuồng chạy trốn. Tránh ra thật xa. Loại kia hủy diệt lực lượng thật đáng sợ. Hoàn toàn không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Mau nhìn bên kia cùng này đồng thời. Mọi người cũng là chú ý tới. Theo kia sụp đổ băng diệt chư thần di tích bên trong. Xông ra một đạo lại một đạo bất hủ lóa mắt thần hồng. Giống như một tôn tôn thần chỉ. Phóng thích ra thao thiên uy năng. Đang kịch liệt chém giết chiến đấu. Không thể nghi ngờ. Chư thần di tích hủy diệt. Liền là bởi trận này bất hủ đạo chiến dẫn sắt cái này rất đáng sợ. Cho dù ai cũng không nghĩ tới. Tại chư thần di tích chưa từng chân chính kết thúc trước. Tự phát sinh như vậy kinh thiên đại chiến. Thậm chí. Còn đem chư thần di tích đều hủy đi là Đông Hoàng tứ tộc bốn vị bất hủ tồn tại. Chỉ là. Cùng hắn đối chiến lại là ai rất nhiều người nhận ra Nam Phi độ. Cố linh chân thân phận của bọn hắn. Nhưng lại đều không nhận ra đó cùng bốn vị bất hủ nhân vật kịch chiến thân ảnh. Lại là thần thánh phương nào. Nhưng không thể nghi ngờ. Đối phương rất mạnh một người. Tự kiềm chế bốn vị bất hủ nhân vật sát phạt. Loại kia kinh khủng uy năng. Để mọi người đều không khỏi bị chấn động. Cái này để người ta rất không thể tưởng tượng nổi. Xem. Lâm Ngoan Nhân cũng tại một đạo giật mình thanh âm vang lên. Mọi người lúc này mới chú ý tới. Tại bên trong chiến trường kia. Một đạo tuấn nhổ thân ảnh bị che chở tại vị kia người áo xanh bên người. Đỉnh đầu kiếm đỉnh phu trầm. Bất ngờ chính là Lâm Tầm. Lâm Ngoan Nhân từ nơi nào tìm tới dạng này một cái cường đại chỗ dựa rất nhiều người khó có thể tin. Trước đó. Nam Phi độ bốn người tiến vào chư thần di tích một màn. Bị tất cả mọi người xem ở đáy mắt. Tất cả đều ý thức được. Lâm Tầm cực có thể muốn gặp nạn. Nhưng bây giờ phát sinh đây hết thảy. Hoàn toàn lật đổ bọn hắn trước đó phỏng đoán. Đánh vỡ đầu cũng không muốn không đến. Người cô đơn Lâm Tầm bên người. Lại còn có dạng này một cái bất hủ tầng thứ đại nhân vật che chở trách không được dám như vậy phách lối. Nguyên lai cũng là có chỗ ỷ vào có người nói nhỏ. Chỉ là Lâm Tầm đắc tội cũng không chỉ là Đông Hoàng tứ tộc, còn có những cái kia để bát thiên vực bất hủ cử đầu. Tại dưới bực này tình huống, sao còn sẽ có người dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn đi che chở Lâm Tầm không sợ chết sao? Rất nhiều người kinh nghi bất định. Trong chiến trường, Linh Huyền Tử tại cùng Nam Phi Độ bọn người kịch chiến, tiêu sái tự nhiên, phong thái khoáng thế. Tam Thiên Phù trầm trong tay hắn bộc phát ra trước nay chưa từng có uy năng. Chỉ là bị che chở tại một bên Lâm Tầm cũng rất bị động, giống như bị trói trên chiến trường một cái rơm rạ, thân bất do kỳ, toàn thân khó chịu. Cuộc chiến đấu này bên trong chỗ bày biện ra lực lượng tầng thứ đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết, cũng làm cho hắn căn bản không dám phóng xuất ra thần thức đi cảm giác, chỉ có thể bị động chỗ bị Linh Huyền Tử che chở bên người, còn muốn thời thời khắc khắc ngăn cản kia chiến đấu dư ba xung kích, tình cảnh cực kỳ dày vò. Cuối cùng Lâm Tầm nhìn không được nói: Tứ sư huynh, chơi chán sao? Thật sự cho rằng ta không nhìn ra ngươi đây là mượn cơ hội tại gõ ta ngay tại kịch chiến? Linh Huyền Tử áng mắt cổ quái, khóe môi có một vệt không nhìn được ý cười khuyết tán, ngoài miệng lại nghiêm túc nói ra: Sư đệ, ta đây là tại nhường ngươi cảm ngộ bất hủ tầng thứ ảo diệu, ngươi cũng không thể dùng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng a. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 259 chương 2567 thay sư tôn. Hành sự sớm tại Trung ương Tiên Đình lúc, Lâm Tầm tựu chú ý tới, đối mặt bốn đại bất hủ nhân vật giáp công, tứ sư huyên Linh Huyền Tử rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế. Lâm Tầm tuy vô pháp lý giải bất hủ tầng thứ lực lượng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn tại, làm sao không rõ ràng. Như thật buông tay toàn lực đánh cược một lần, cuộc chiến đấu này sợ là sớm kết thúc. Có thể chiến đấu nhưng vẫn không có tiếp tục. Linh Huyền Tử ngoài miệng nói là muốn nhờ vào đó chiến cho hắn chỉ điểm, để hắn cảm thụ thuộc về bất hủ tầng thứ lực lượng. Có thể Lâm Tầm nhưng lại không thể không hoài nghi, chính mình vị này tứ sư huyên phải chăng cũng là đang mượn này cơ hội gõ chính mình. Nếu như thế, Lâm Tầm cũng nhịn, dù sao lúc trước hắn cũng không tử tế chỗ tính kế Linh Huyền Tử một lần. Có thể mấu chốt là lúc này đều đã giết tới chủ vũ bên trong, không có chư thần di tích che lấp, hết thảy đều đem bại lộ khắp nơi chàng tu đạo giả ngay dưới mắt. Vạn nhất lúc này giết ra đến một chút nhân vật hung ác, sẽ chỉ làm thế cuộc trở nên càng thêm không thể khống. Linh Huyền Tử cũng tựa hồ ý thức được Lâm Tầm tâm tư rất kém cỏi, lúc này mở miệng cười: Tốt, tốt, ta cái này liền giúp sư để diệt trừ đại địch. Dứt lời, hắn con ngươi như điện, liếc nhìn Nam Phi Độ bốn người, cất cao giọng nói: Chư vị, trận ẩu đả này nên kết thúc. Nhà ta tiểu sư đệ đã không có kiên nhẫn nghe ta chỉ điểm sai lầm, không có cách, ta Linh Huyền Tử chỉ có thể đưa chư vị lên đường. Tiếng như thần trung mộ cổ vang vọng mảnh này chủ vũ. Nơi xa đám người quan chiến đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tiểu sư đệ Lâm Ngoan Nhân phía sau lại đứng đấy một sư môn sư huyên đều đã là bất hủ tầng thứ tồn tại. Kia hắn sư tôn lại hẳn là cường đại, tin tức này giống như gió lúc tàn phá bừa bãi mọi người tâm cảnh, gây nên giữa sân xôn xao cùng sao động. Duy chỉ có Cố Bán Trăng, Vân Lạc Hoang những này Đông Hoàng tứ tộc người nhất bình tĩnh, bởi vì bọn hắn đã sớm biết Lâm Tầm sư thừa phương thốn sơn. Chỉ là liền bọn hắn cũng không nghĩ tới giờ này khắc này lại hội sẽ toát ra Linh Huyền Tử dạng này một cái kinh khủng đến đủ để cùng bốn vị bất hủ nhân vật đối kháng phương thốn truyền nhân. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Oanh! Mà liền tại mọi người kinh nghi cùng giật mình thời điểm, tại chỗ rất xa trong chiến trường, Linh Huyền Tử khí thế bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản tuấn tú như thiếu niên thân ảnh, đúng là hiện ra một cỗ lớn lao uy nghiêm. Xôn xao từng đạo thanh quang ngưng tụ, hóa thành một tòa tam thập lục phẩm màu xanh đài sen, tại chủ vũ bên trong tỏa ra ánh sáng chói lọi, thai nghén ra vô tận diệu tướng. Linh Huyền Tử đứng yên kỳ thượng, Một tay nắm phất trần, một tay bày vô trung tháp, giống như đứng yên cửu thiên chi thượng thần chỉ, làm cho người ta cảm thấy xa không thể chạm, cao không thể chạm, vĩ ngạn cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, sớm đã trong lúc kịch chiến giết mắt đỏ Nam Phi độ bọn người, đều là toàn thân phát lạnh, sắc mặt biến hóa, ý thức được không ổn. Bởi vì linh huyền tử giống như biến thành người khác, toàn thân phóng thích ra khí tức, làm bọn hắn đều cảm thấy một trận thấu xương cảm giác nguy hiểm. Lúc này lại che giấu, sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Nam Phi độ sắc mặt âm trầm như nước. Vậy liền vận dụng riêng phần mình áp chủ bài chu kẻ này Vân Cửu Vi hét to. Lúc nói chuyện, hắn tay áo vung lên. Một đạo lộng lấy mỹ lệ thần hồng lướt lên. Tại trong hư không biến đổi. Hóa thành một viên ngũ sắc phi đao. Tinh quang sáng chói. Lưu chuyển ngũ hành quang huy, từng sợi chói mắt trật tự lực lượng theo phi đao phong mang bên trong dâng lên, vẹn vẹn phóng thích ra khí tức, liền làm mảnh này tinh không rung động, phủ cận hư không đều bị xé nứt ra vô số vết sách. Nhìn thấy mà giật mình, ngũ uẩn trảm linh đao là ấm lấy trật tự khí tức bí bảo, nội uẩn ngũ hành bản nguyên chi tinh, nhìn như lớn chừng bàn tay, nhưng đơn giản một kích liền có thể xé sách một phương thế giới bao trùm quy tắc lực lượng, quả nhiên là kinh khủng vô biên. Chém Vân Cửu Vi hét lớn, ngũ sắc phi đao nổ bắn ra mà ra, xa xa nhìn một cái giống như một đạo xé sách chủ vũ ánh sáng, phát ra vô kiên bất tồi uy năng. Nơi xa tu đạo giả con mắt đều nhói nhói, tâm thần bị chấn nhiếp, dù là cách cực xa đều có một loại như phong mang chống đỡ hầu sợ hãi cảm giác. Nhưng mà làm người ta ra đầu tê dại một màn xuất hiện. Ngũ sắc phi đao vừa đến kia tam thập lục phẩm màu xanh đài sen trước, tự bị một đóa đóa như ánh sáng vũ ngưng tụ mà thành màu xanh cánh hoa ngăn cản, giam cầm tại kia. Mặc cho giãy giụa như thế nào cũng vô pháp thoát khỏi. Chỉ thấy linh huyền tử lấy tay chụp tới, cái này ngũ sắc phi đao tựu rơi vào hắn lòng bàn tay. Đầu ngón tay vuốt khẽ. Cái này bị Vân Cửu Vi coi là đòn sát thủ bảo vật từng khúc băng diệt đi. Hóa thành đổ rào rào quang vũ theo linh huyền tử khe hở bên trong bay lả tả. Phúc bảo vật bị hủy, cũng làm cho Vân Cửu Vi đụng phải liên lụy. Bỗng nhiên ho ra một ngụm máu đến. Sắc mặt hắn đại biến. Ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Đi nơi xa, linh huyền tử khoát tay, vô trung tháp đằng không mà lên, tư không tiêu thất. Không đợi mọi người phản ứng, liền nghe oanh một tiếng trầm đục. Vô trung tháp đúng là bất khả tư nghị xuất hiện tại Vân Cửu Vi đỉnh đầu trên không. Chấn áp mà xuống. Kia cổ sơ như thần kim đổ lên mà thành thân tháp phóng xuất ra chói mắt đại đạo hồng lưu. Đem Vân Cửu Vi thân thể bao trùm. Không phải Vân Cửu Vi không muốn tránh. Mà là phủ cận hư không đều bị giam cầm. Nếu như đại đạo lồng giam, căn bản là không có cách xây dịch chuyển di. Hắn trợn mắt tròn soi, một thân bất hủ đạo hạnh cực điểm thôi phát, có thể càng không có cách nào tránh thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia vô trung tháp chấn áp mà xuống. Theo sát lấy một trận kinh thiên oanh minh. Vân Cửu Vi đầu lâu, cái cổ, lồng ngực bị từng đoạn địa chấn toái ma diệt đi. Giữa sân chỉ còn lại đầy trời quang vũ, giống như bất hủ vĩnh hằng vô trung tháp nhẹ nhàng trôi nổi. Một kích chấn sát một tôn chấp trưởng thiên giai cửu phẩm pháp tắc bất hủ đại năng, kia máu tanh một màn, để nơi xa mọi người đều rung động. Ngốc trẻ tại kia, khó có thể tin. Dù cho là Lâm Tầm đều không nghĩ tới vô trung tháp cái này từ thiếu niên lúc tiểu nương theo tại bên cạnh mình bảo vật, lại có được như thế không thể tưởng tượng nổi uy năng. Đến mức mắt thấy một màn này lúc, hắn cũng không nhìn được hít vào khí lạnh. Đây là sống sờ sờ chấn sát, là trên lực lượng tuyệt đối nghiền ép, căn bản không cho đối phương trốn tránh. Một kích liền hình thần câu diệt mà trong chiến trường. Vân Cửu Vi chết, để Nam Phi độ bọn người như gặp phải bị lớn lao kích thích. Từng cái sắc mặt đại biến, thân thể trở nên cứng. Vân Cửu Vi chiến lực cũng không yếu tại bọn hắn bất kỳ người nào. Lại tựu như vậy bị đánh chết. Làm bọn hắn làm sao có thể không sợ hãi đi tam thập lục phẩm màu xanh đài sen phía trên. Linh huyền tử nếu như chúa tể. Khẩu tuyên đạo âm. Oanh vô trung tháp lần nữa hư không tiêu thất. Nam phi độ. Cố linh chân. Ly thương quân vong hồn đại mạo. Các tự tại trước tiên né tránh. Cũng thôi động tự thân cực điểm chi lực. Đem bảo mệnh áp chủ bài tất cả đều một mạch thi triển đi ra. Có thể nam phi độ kia né tránh thân ảnh. Lại bỗng nhiên trì trệ. Giống như bị một cách đại thủ nắm lấy. Theo sát lấy. Tại đỉnh đầu hiện ra vô trung tháp thân ảnh. Ước vạn lóa mắt thần huy như thác nước chút xuống khai tại nguy cấp này vô cùng trước mắt. Nam phi độ phía sau hiện ra lục đạo thần kiếm. Vang vọng leng keng. Hóa thành lục hợp kiếm đồ. Phun trào huyền ảo bất hủ đạo quang. Đây là hắn áp đáy hòm bảo bối. Tên gọi lục hợp đồ không kiếm trận. Bởi sáu loại khác biệt trật tự lực lượng rèn luyện mà thành. Nội ẩn minh mông bất hủ khí tức. Không phải là sống còn thời điểm hắn đều không bỏ được vận dụng. Nhưng bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy. Nhưng mà xa xa linh huyền tử nhìn thấy một màn này lại lộ ra một tia khinh thường. Vô trung tháp thế nhưng là hắn sư tôn phương thốn chi chủ bản mệnh chi bảo. Loại kia uy năng. Há lại tùy tiện ai liền có thể chống lại chỉ thấy oanh theo vô trung tháp chấn áp. Kia mới xuất hiện lục hợp đồ không kiếm trận lập tức sinh ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Giống như đụng phải cự chùy nện như điên. Trực tiếp tựu nổ tung. Sáu thanh thần kiếm đều là đứt đoạn. Nam phi độ ánh mắt bên trong không nhìn được toát ra vẻ tuyệt vọng. Cái này cũng đỡ không nổi sau một khắc. Người khác tự hóa thành huyết vụ. Bị hung hăng chấn toái. Hình thần đều bị vô tận đạo quang ma diệt. Biến mất không còn một mảnh. Vị thứ hai bất hủ đại năng vẫn lạc nơi xa. Mọi người đều tay chân lạnh buốt, đầu trống không. Bất hủ nhân vật. Theo bọn hắn nghĩ giống như truyền thuyết. Danh xưng đại năng. Cùng trời đồng thọ. Bất hủ tại thế. Là bất luận cái gì đế cảnh nhân vật đều tha thiết ước mơ đạt tới cảnh giới. Nhưng bây giờ. Lại lần lượt có hai vị đến từ Đông Hoàng tứ tộc bất hủ đại năng vẫn lạc. Kia huyết tinh tàn khốc một màn. Đơn giản giống như một đạo kinh lôi. Hung hăng nện ở mỗi người trong lòng. Đi Ly Thương Quân triệt để sợ hãi. Trước tiên khống chế một diệp tử ngọc thuyền nhỏ. Đơn giản phá không hư không. Liền muốn đào tẩu. Cái này tử ngọc thuyền nhỏ rõ ràng là một kiện bỏ chạy bí bảo. Có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Có thể phá vỡ thế giới bích chướng cách trở. Không thể ngăn cản. Ngưng linh huyền tử vung lên phất trần. Đầy trời tuyết bạch ngân quang bày ra tại chỗ vũ bên trong. Hóa thành một bức thần bí tối tăm đạo đồ. Chừng vạn trượng phạm vi. Trong đó lộ ra ra tà nguyệt tam tinh đồ đằng. Vẹn vẹn một cái chớp mắt. Ly Thương Quân cùng hắn dưới chân tử ngọc thuyền nhỏ. Giống như lâm vào trong vũng bùn. Bốn phương tám hướng. Đều là kia vạn trượng đạo đồ nơi bao bọc khu vực. Giống như cấm vực. Làm hắn không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh linh huyền tử. Các ngươi phương thốn sơn tửu không sợ bị diệt môn. Ly Thương Quân hét lớn. Mặt mo xanh xám. Ánh mắt bên trong lộ ra phẫn nộ. Càng có hoàng sợ. Linh huyền tử không đáp. Oanh nơi xa kinh thiên oanh minh vang vọng. Ly Thương Quân bỗng nhiên quay đầu. Lúc này mới nhìn thấy. Tại mình bị buồn ngủ đồng thời. Hướng một phương hướng khác bỏ chạy cố linh chân. Đúng là đi vào nam phi độ. Vân Cửu Vi theo gót. Bị kia một tòa bảo tháp chấn vỡ thể xác. Hồn phi phách tán vị thứ ba bất hủ đại năng. Như vậy vẫn lạc lập tức. Ly Thương Quân đều ngây người. Cảm giác trời sập. Đầu choáng váng. Tự đặt chân bất hủ đạo đồ đến nay. Hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế hoảng sợ. Tuyệt vọng cùng bất lực. Linh huyền tử. Đây không phải ngươi lực lượng. Ly Thương Quân tựa như hiểu được. Con ngươi nhìn về phía linh huyền tử. Ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Ngươi minh bạch cũng chưa muộn lắm. Hôm nay ta là thay sư tôn làm việc. Nếu không giết các ngươi, coi như rất xin lỗi sư tôn lưu lại cái này hai kiện bảo bối. Linh huyền tử lạnh nhạt mở miệng. Nhìn hắn điệu bộ như vậy. Bên cạnh Lâm Tầm rất muốn nói một câu. Tứ sư huyên ngươi một cách bị sư tôn trấn áp ra hỏa. Có tư cách gì thay thế sư tôn hành sự nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Không có cách. Vô trung tháp cùng tam thiên phù trầm trong tay hắn. Căn bản là vô pháp phát huy ra bực này uy năng. Cũng chỉ có thể tùy ý linh huyền tử đại phát thần uy. Oanh thiên băng địa hãm vang lên ầm ầm. Vô trung tháp lại lần nữa bị thôi động. Xuất hiện tại Ly Thương Quân đỉnh đầu. Phóng xuất ra ước vạn quang huy. Ly Thương Quân trường sinh nhất thán, ánh mắt đều là đắng chát. Vốn chỉ là bắt giết Lâm Tầm một trận hành động. Kết quả là. Lại ngược lại tống táng tính mệnh. Thế sự chi nạn dự đoán. Không gì hơn cách này. Sau một khắc, hắn thân thể tự bị oanh sát. Tại minh mông đảo quang bên trong bốc hơi biến mất không còn một mảnh. Đến tận đây. Bốn vị bất hủ nhân vật đều là vẫn lạc. Bị dứt khoát diệt sát toàn trường đều im lặng. Quần hùng vì đó chấn động. Thiên kiêu chiến kỷ 259 chương 2568 cử đầu minh mông chủ vũ bên trong. Tựa là hủy diệt dòng lũ còn tại lăn lộn khuyết tán. Có thể nơi xa mọi người lại như mất hồn. Ngốc trẻ tại kia. Bốn vị đến từ đệ thất thiên vực đỉnh tiêm thế lực lớn bất hủ đại năng. Tựu như vậy bị kia một tòa bảo tháp một cách tiếp theo một cách đập chết cần biết. Có thể vào lúc này còn đứng yên tại mảnh này chủ vũ bên trong quan chiến. Gần như đồng phục đều là đế cảnh bên trong tồn tại cường hoành. Nhưng mà. Đối mặt bực này huyết tinh cảnh tượng. Cũng không nhìn được ớ ra hàn khí. Toàn thân run rẩy, tê cả da đầu. Thật là đáng sợ kia phương thốn truyền nhân linh huyền tử sừng xứng tam thập lục phẩm màu xanh đài sen phía trên. Cầm phất trần. Trường bảo tháp. Giống nhau trong truyền thuyết thần tôn cái này lúc trước. Ai có thể nghĩ tới tại mọi người trong lòng. Nam phi độ bọn người liền là đủ để ngưỡng vọng vô thượng cử phách. Nhưng hôm nay lại đấm máu tại cái này lãnh tịch chủ vũ nội. Bị lần lượt đánh giết. Cái này xung kích quá lớn. Cho dù ai gặp, sợ đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Vì đó sợ hãi cứu cứu. Ta gặp qua hắn, từng tại thái ấp trong di tích xuất thủ, đem đế thập tà thần đều đánh một trận. Hướng tiểu viên truyền âm, rõ ràng trong mắt đều là kích động cùng sùng bái. Hắn là Lâm Tầm sư huynh, quả thực là không gì làm không được, không chỗ địch nổi. Liễu Tương Khuyết cũng không khỏi chấn động, nói: sớm mấy năm lúc, ta liền nghe có một đám phương thốn truyền nhân đến vĩnh hằng chân giới. Tại ngắn ngủi 9 ngày, liền một đường giết tới để lục thiên vực chỉ là lại không nghĩ rằng. Phương thốn truyền nhân sẽ như vậy đáng sợ linh huyền tử kia trong lúc nói cười. Diệt sát bốn vị bất hủ tại bàn tay ở giữa phong thái. Hoàn toàn chính xác quá lóa mắt. Lệnh làm Liễu Tương Khuyết đều bị chấn nhiếp. Bằng sinh kính ngưỡng. Như thế nào dạng này đây không có khả năng, không có khả năng Đông Hoàng tứ tộc bên kia. Cố Bán Trăng. Vân Lạc Hoang bọn người từng cái thất hồn lạc phách. Như cha mẹ chết. Đụng phải trầm trọng đả kích. Sắp hỏng mất. Cho dù là tại bọn hắn những này bất hủ đế tộc bên trong. Bất hủ nhân vật số lượng cũng là có hạn mà bây giờ. Mỗi cái tộc đàn lại riêng phần mình vẫn lạc một vị. Để bọn hắn chỗ nào có thể tiếp thu được mảnh này chủ vũ oanh động. Lâm vào cực lớn trong rung động. Trận này chiến dịch. Cũng là khiến mọi người khắc sâu nhớ ký linh huyền tử. Cho dù ai cũng sẽ không quên. Phương thốn sơn truyền nhân bên trong. Có dạng này một vị phong thái khoáng thế đại năng trong chiến trường. Màu xanh đảo quang lưu chuyển. Hiện ra bất hủ quang trạch. Linh huyền tử áng mắt bên trong mang theo vẫn chưa thỏa mãn. Liếm liếm môi. Nói. Tiểu sư đệ. Ngươi cảm thấy sư huyên ta cái này chiến lực. Phải chăng được xưng tùng giết bất hủ như giết gà hắn ung dung mở miệng. Chiến đấu kết thúc. Lâm vào trong bị động Lâm Tầm. Cũng cuối cùng từ loại kia khổ không thể tả xung kích bên trong khôi phục lại. Toàn thân đều là một trận nhẹ nhõm. Nghe tới linh huyền tử. Hắn tức giận nói. đã giết như thế nhẹ nhõm. Vì cái gì trước đó muốn trì hoãn thời gian dài như vậy ngươi cũng đừng nói cho ta. Đây là vì để cho ta cảm thụ bất hủ tầng thứ lực lượng. Dùng cảnh giới của hắn hôm nay, liền là cảm nhận được bất hủ tầng thứ lực lượng. Cũng nhất định là trong sương mù xem hoa tốn. Cái gì cũng thể ngộ không đến. Linh huyền tử cười nói, ngươi cũng không thể oan uổng người tốt đây này. Bớt nói nhảm, nhanh đi. Lâm tầm mắt đen liếc nhìn bốn phía, thần sắc cũng không nhẹ nhõm. Tuy nói đến từ Đông Hoàng tứ tộc bất hủ nhân vật đã bị diệt trừ. Nhưng ai dám khẳng định. Mảnh này minh mông chủ vũ bên trong. Phải chăng còn có dấu càng đáng sợ đối thủ chúng ta không có cách nào đi. Đã thấy linh huyền tử hiếm thấy thu liếm nụ cười. Ánh mắt thâm trầm. Nhìn chằm chằm nơi xa nói khẽ. Vừa rồi kia bốn cái. Chỉ là món ăn khai vị. Tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Trầm thấp lời nói phiêu đãng, lệnh làm Lâm Tầm trong lòng cũng run lên. Nhanh chóng truyền âm hỏi. Có thể hay không trước hết giết vào Chiêu Thiên Thành. Linh huyền tử khẽ giật mình. Tựa như đoán ra Lâm Tầm muốn làm cái gì. Như có điều suy nghĩ nói. Như thế có thể thử một lần. Hắn tay áo huy động. Thu hồi tam thập lục phẩm màu xanh đài sen. Đưa tay xé sách hư không. Liền muốn mang Lâm Tầm cùng bên người không tuyệt cùng rời đi. Nhưng vào lúc này một đạo kiếm khí màu tím lấp lóe. Xé sách vô tận hư không. Tại trong chốc lát chém tới. Nhanh đến mức cũng không tư nghị. Hừ. Quả nhiên nhìn không được linh huyền tử nhíu mày. Huy động tam thiên phù trầm. Ầm vang tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Cái này chém giết mà tới kiếm khí màu tím băng liệt tán loạn. Đối phó các ngươi phương thốn sơn nghiệt chướng. Không cần nhẫn nại oanh mảnh này chủ vũ bên trong. Bỗng nhiên lộ ra ra một đạo trùm sáng màu tím. Bay thẳng hư không. Chiếu rọi chư thiên. Theo sát lấy. Một thân ảnh nổi lên. Đây là người đầu đội đế miện. Người mặt hát bào. Dáng người khỏe mạnh nam tử. Con ngươi đóng mở lúc. Có chủ vũ huyến diệt cảnh tượng phù trầm. Cực kỳ làm người kinh hãi. Theo hắn xuất hiện. Thao thiên ánh sáng thần thánh bất hủ như phô thiên cách địa. Che đậy vùng trời này. Làm cho nơi xa mọi người đều toàn thân cứng đờ. Đạo tâm bất ổn. Nếu như thần tử nhìn thấy quân vương. Sinh ra vô pháp ức chế kính sợ suy nghĩ. Kỳ thiên lâm để bát thiên vực. Kỳ thị nhất tộc bên trong bất hủ đại năng nơi xa mọi người sao động. Giống như nhìn thấy một vị tồn tại ở trong truyền thuyết thần chỉ lâm thế. Mỗi một cách đều lộ ra vẻ không thể tin được. Tục truyền. Tại đệ bát thiên vực. Kỳ thiên lâm cũng có thể nói là một tôn cử đầu. Uy áp các loại giới vực cùng này đồng thời. Linh huyền tử cũng là con ngươi ngưng tụ. Truyền âm nói. Tiểu sư đệ. Lão già này có được niết thần cảnh tu vi. Là cái cọng rơm cứng. Đợi chút nữa khai chiến lúc. Nhớ lấy muốn đem sư thúc mang lên. Những chuyện khác. Giao cho ta đến chính là. Thanh âm lộ ra một tia ngưng trọng. Lâm tầm trong lòng lăn lộn. Trước đó Nam Phi Độ. Cố Linh Chân bọn người. Đều là bất hủ tầng thứ nhất thiên thọ cảnh tồn tại. Đã như vậy cường đại. Mà cái này niết thần cảnh. Lại nên cường đại đến mức nào kỳ thiên lâm vừa mới xuất hiện. Con ngươi đầu tiên là quét linh huyền tử một chút. Tự khóa chặt tại lâm tầm trên thân. Ánh mắt băng lãnh thấu xương. Nói. Đem tộc ta tộc trưởng chi nữ giao ra. Bản tỏa có thể cho ngươi lưu một cách toàn thây hiển nhiên. Kỳ thiên lâm là vì kỳ linh quân mà tới. Lâm tầm mặt không chút thay đổi nói. Ngươi như lựa chọn tránh lui. Có lẽ ta sẽ còn phóng tiện nhân kia một mạng. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ. Cái thứ nhất chết có lẽ chính là nàng. Kỳ thiên lâm trong con ngươi bắn ra dọa người thần mang. Tại hư không xé sách ra hai đạo hạ tràng khe hở. Cực kỳ làm người kinh hãi. Tiểu tử. Ngươi thật sự cho rằng bắt giữ linh quân. Liền có thể uy hiếp được bản tỏa vậy ta cũng phải thử một lần. Lâm tầm nói. Đỉnh đầu vô uyên kiếm đỉnh bên trong. Truyền ra một đạo bị đau kêu rên. Bị trấn áp trong đó kỳ linh quân bị tại lúc này lọt vào trấn áp. thon dài cơ thể đều có rạn nứt dấu hiệu. Linh quân Kỳ Thiên Lâm sầm mặt lại, tức giận, toàn thân bất hủ khí tức như đại dương chập trùng, lệnh làm mảnh này chủ vũ đều đi theo quay cuồng lên. Không ít đế cảnh nhân vật bị chấn động đến ho ra máu, hãi nhiên tránh lui, xa xa né tránh. Cho dù là một chút đế tổ nhân vật cũng không chịu nổi, không thể không tránh. Kia niết thần tầng thứ bất hủ chi uy, đơn giản quá kinh khủng. Tam thúc, không cần quản ta, chỉ cần giết cái này tạp toái, ta chết cũng không hối tiếc. Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong, truyền ra Kỳ Linh Quân lộ ra khắc cốt cừu hận thanh âm. Lâm Tầm cũng đã không cho nàng nói chuyện cơ hội, vận chuyển Vô Uyên kiếm đỉnh, đem nó một lần nữa trấn áp hôn mê. Sau đó nhìn về phía Kỳ Thiên Lâm, nói: lui không lùi. Kỳ Thiên Lâm sắc mặt âm trầm. Vô số năm qua, hắn lần thứ nhất bị một tên tiểu bối như thế bức hiếp, có thể hết lần này đến lần khác chỗ, hắn lại không thể tự tiện làm loạn. Bởi vì trong mắt hắn, Kỳ Linh Quân mệnh cần phải so Lâm Tầm trọng yếu gấp trăm ngàn lần, không thể sai sót. Sợ ném chuột vỡ bình, không gì hơn cái này. Lão gia hỏa, vẫn là mau để cho khai đi, tránh khỏi các ngươi tộc trưởng nữ nhi chết rồi, nhường ngươi trở thành tông tộc tội nhân. Linh Huyền Tử cười lên: bản tỏa sao lại bị các ngươi bức hiếp? Kỳ Thiên Lâm sắc mặt băng lãnh, lãnh khốc vô cùng: quên nói cho các ngươi biết, Linh Quân một tia mệnh hồn gửi lại tại tông tộc bên trong, dù là ngay tại lúc này bị các ngươi hại chết, tộc ta cũng có biện pháp để nàng trùng sinh. Linh Huyền Tử ồ một tiếng nói: nhưng nếu vẻn vẹn chỉ là một tia mệnh hồn, cho dù phục sinh, hắn nguyên bản có đạo hạnh, nội tình, thiên phú sợ là rất khó khôi phục lại cho tới bây giờ trình độ như vậy à. Bỏ mình liền đạo tiêu, bản tôn bị hủy, dù là liền là bằng vào một tia mệnh hồn phục sinh, có thể một thân tân tân khổ khổ ma luyện không biết bao nhiêu tuế nguyệt đạo hạnh, lại không có khả năng tùy theo khôi phục, nhất định phải tiến hành trọng tu. Đáng sợ nhất là không có bản tôn có thiên phú và nội tình, cho dù là lại tu luyện từ đầu cũng rất khó khôi phục lại đến khi còn sống đỉnh phong trình độ. Kỳ Thiên Lâm rõ ràng cũng biết điểm ấy, sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Hắn cố nén nội tâm sát cơ, nói: cho các ngươi một cái cơ hội, thả Linh Quân, bản tỏa lập tức đi ngay. Không được, chờ chúng ta tiến vào Chiêu Thiên Thành tự nhiên sẽ thả người, Linh Huyền Tử nói. Kỳ Thiên Lâm không chịu được khí cười, thật đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay. Người nào không biết Chiêu Thiên Thành có Hảo Thiên trật tự bao trùm, không ai có thể ở trong đó tự tiện đồng thủ. Đây là thuộc về Vĩnh Hằng Thần tộc lưu lại trật tự lực lượng, cho dù là để bát thiên vực bất hủ cử đầu cũng không dám đi xúc phạm. Như thật làm cho Linh Huyền Tử cùng Lâm Tầm tiến vào Chiêu Thiên Thành, dù là trừ phi là Vĩnh Hằng thật tộc ra mặt, nếu không cách này thiên hạ sợ là không ai có thể làm gì hai người bọn họ. Ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không đi, Linh Huyền Tử không kiên nhẫn đạo. Thời gian kéo càng lâu đối bọn hắn lại càng bất lợi. Kỳ Thiên Lâm chỉ cảm thấy ngực bị đè nén, hắn giận râu tóc dựng lên, đang chuẩn bị nói cái gì lúc một đạo hùng hậu như lôi đình thanh âm vang vọng. Muốn vào Chiêu Thiên Thành si tâm vọng tưởng, thanh âm kia từng chữ nói ra, chấn động đến thiên vũ rung chuyển, tư không loạn chiến. Dù là cách cực xa, một chút đế cảnh nhân vật đều bị chấn động đến trước mắt ớ ra kim tinh, khổ sở đến kém chút ho ra máu. Oanh theo sát lấy, một cái tóc bạc mặt hồng hào, một bộ kim bào lão giả bỗng dưng mà tới. Loại kia khí thế chi thịnh, lại không tại Kỳ Thiên Lâm phía dưới. Trung Ly Giác một tôn để bát thiên vực bất hủ cử đầu Trung Ly thị đại năng gặp đây, rất nhiều người quan chiến trực tiếp tự rút lui. Một vị Kỳ Thiên Lâm đã cực kỳ đáng sợ, lại nhiều một cách Trung Ly Giác. Một khi khai chiến, mảnh này tinh không không phải là bị đánh bảo không thể. Đến lúc đó lại nghĩ đi chú định không còn kịp rồi. Chỉ bằng ngươi? Linh Huyền Tử áng mắt sáng chói, ngôn từ lộ ra khinh thường. bế nghễ thong dong. Cho dù là giờ phút này, vẫn như cũ phong thái khoáng thế. Còn có ta giờ khắc này, một đôi ngân sắc cánh phô thiên cách địa, theo hư không chỗ sâu, đi ra một đạo chừng cao ngàn trượng thân ảnh. Hắn cao vút trong mây, chân đạp tinh thần, gánh vác cánh chim màu bạc, bất hủ khí tức tràn ngập, con ngươi như một đôi kim sắc đại nhật, chiếu sáng mảnh này tinh không. Xa xa nhìn một cái, hắn như khai thiên tích địa thời đại cử linh thần, theo tuế nguyệt chỗ sâu đi tới, thanh âm chấn động tứ phương. Si thương hồn để bát thiên vực bất hủ cử đầu si ra một tôn đại năng, danh xưng niết thần cảnh bên trong bất hủ ma tôn. Vô tận tuế nguyệt bên trong, từng tàn sát đối thủ vô số, tại vĩnh hằng chân giới nhấc lên nhiều lần tinh phong huyết vũ thiên kiêu chiến kỷ 259 chương 2569 tiểu sư đệ. Ngươi thật khó lường, chủ vũ bên trong dung chuyển bất an, kinh khủng uy áp như quét sạch gió lúc, quét ngang tinh không. Si thương hồn đến, trở thành vị thứ ba đến từ bất hủ cử đầu thế lực niết thần cảnh tồn tại, nhìn thấy một màn này, còn không có rút đi đế tổ cảnh nhân vật cũng rốt cuộc không chịu nổi, quay đầu bước đi, căn bản không còn dám lưu lại. Cái này quá dọa người, trước đó Nam Phi độ bọn người giống như truyền thuyết, làm người ta kính sợ. Bây giờ theo để bát thiên vực bất hủ cử đầu bọn họ xen vào đây, làm cho thế cuộc lập tức trở nên khủng bố. Hướng Tiểu Viên cùng Liễu Tương Khuyết cũng đi, là bị Lâm Tầm truyền âm khuyên lui, nói cho bọn hắn trở về Chiêu Thiên Thành. Cả hai đều là mang theo nặng nề vừa khổ chát chát xa xút nỗi lòng rời đi. Bọn hắn lưu lại cũng vô dụng, chỉ có thể trở thành vướng víu. Thậm chí loại kia chiến đấu một khi bộc phát, bọn hắn bị nói nhúc tay, cực có thể cũng đỡ không nổi loại kia chiến đấu dư ba, chỉ có rời đi mới là thực tế nhất lựa chọn. Như thế đã không liên lụy Lâm Tầm cùng sư huynh, cũng sẽ không tao ngộ nguy hiểm. Chỉ là tự như vậy rời đi, để trong hai cái tâm cuối cùng rất bị đè nén. Thực lực quá kém, không làm gì được, chỉ bằng các ngươi sợ còn chưa đủ. Chủ vũ bên trong, Linh Huyền tử thần sắc lạnh nhạt, bàn tay ở giữa một tia ống ánh sáng long lanh tơ phất trần lướt đi, đem hắn sau lưng Lâm Tầm Không Tuyệt đều là quấn quanh. Như thế trong lúc chiến đấu, Lâm Tầm cùng Không Tuyệt liền sẽ cùng hắn cùng một chỗ hành động, bị hắn che chở. Không đủ kia như tăng thêm chúng ta đây, bỗng dưng một trận âm lãnh thanh âm vang lên. Tại chỗ rất xa trong hư không, một tòa chiến xa bằng đồng thao ù ù lái tới, hỗn độn khí mãnh liệt. Chiến xa bên trên đứng thẳng một cái trung niên nam tử, tóc đen rối tung, con ngươi chớp động ngân sắc quang huy, đâm người thần hồn. Mục Giang Sơn để bát thiên vực bất hủ cử đầu Mục Thị một tôn đại năng mà đổi thành một bên trong hư không, vang lên một trận ruột khóc thần hào. Thương vũ im ắng vỡ vụn, huyết vũ mưa như chút nước. Đây là một loại đáng sợ thiên địa dị tượng. Chỉ thấy một cái toàn thân bao trùm tại trong bóng tối khô gầy nam tử, chân đạp núi thây biển máu mà đến. Máu me đầy đầu phát lộ ra bắt mắt chi cực. Đông Hoàng không một tôn theo bất hủ cử đầu Đông Hoàng thì đi ra cử phách. Mảnh này khuấy động lăn lộn chủ vũ tinh không, bỗng nhiên kiềm chế xuống tới, đè nén nhanh để cho người ta sụp đổ. Bởi vì đâu đâu cũng có bất hủ thần uy, tràn ngập tại mỗi một tấc hư không. Loại kia lực lượng đủ để khiến bất luận cái gì đế cảnh nhân vật hỏng mất. Lúc này giữa sân, theo Trung Ly Giác, Si Thương Hồn, Mục Giang Sơn, Đông Hoàng không xuất hiện, lại thêm trước đó Kỳ Thiên Lâm, đã chọn chừng 5 vị bất hủ đại năng. Trên người bọn họ phóng thích ra uy năng, đem mảnh này tinh không hoàn toàn che đậy, kinh khủng đến vô pháp mức tưởng tượng. Mà bị vây khốn khu vực trung ương Linh Huyền Tử cùng Lâm Tầm, tâm cảnh đều là trở nên nặng nề. Bọn hắn sớm đã đoán được thế cuộc tất có kinh biến, lại không đoán được hết thảy sẽ đến nhanh như vậy. Thật đúng là coi trọng chúng ta Phương Thốn Sơn a, không sai, rất không tệ, dạng này mới kích thích. Linh Huyền Tử bỗng nhiên cười, ánh mắt chỗ sâu lóe lên vẻ điên cuồng. hôm nay ta Linh Huyền Tử ngược lại muốn xem chúng ta ai có thể sống đến cuối cùng dõng dạc. Phương Thốn chi chủ ở đây, sợ cũng không dám như ngươi cuồng vọng như vậy. Đông Hoàng không chân đạp núi thây biển máu, thanh âm âm lãnh, vang vọng hoàn vũ. Hai cái này Phương Thốn nhiệt chứng sợ là căn bản không biết. Bọn hắn sư tôn, năm đó phạm vào rất lớn sai, mới trêu chọc đến một trận di thiên đại họa. Đến nay sinh tử chưa biết, không dám tiếp tục xuất hiện tại vĩnh hằng chân giới. Si Thương Hồn tiếng như lôi đình, một đôi cánh chim màu bạc đập, đơn giản như đám mây che trời, bao trùm tinh không, nhấc lên liên tục bất hủ gió lúc. Nghe vậy, Linh Huyền Tử cùng Lâm Tầm liếc nhau, đều là hiện lên một tia kinh nghi. Sư tôn phạm phải sai lầm lớn, trêu chọc một trận di thiên đại họa trên đời này, ai có thể định sư tôn sai ở trong đó? Nhất định có bọn hắn chỗ không biết ẩn tình, mà rất hiển nhiên, cái này đến từ đệ bát thiên vực bất hủ cử đầu trong thế lực gia hỏa, đều là đối với cái này hiểu rõ tại tâm. Nhìn một cái hai cái này Phương Thốn dư nghiệt, liền hắn sư tôn gặp cái gì đại nạn cũng không biết, còn dám trắng trợn ở đây hành hung, quả thực là tự tìm đường chết. Mục Giang Sơn cười lạnh, tràn ngập miệt thị. Không cần nói nhảm, giết chính là bản tỏa, chỉ cần kia Phương Thốn chi chủ lưu lại vô trung tháp cùng tam thiên phù trầm. Trung Ly giác một bộ kim bào, tóc bạc mặt hồng hào, dung mạo hiền lành, có thể lời nói lại lạnh lùng nghiêm nghị nhất cùng bá đạo. Đừng vội, vẫn là thương lượng trước thoáng cái, nên như thế nào phân chia trận này tạo hóa tốt nhất. Đông Hoàng không thanh âm âm lãnh, như vậy đi, bản tỏa chỉ cần trên người này một đạo trật tự lực lượng. Hiển nhiên, hắn để mắt tới chính là Lâm Tầm niết bàn trật tự. Hừ, Si Thương Hồn lộ ra vẻ không vui. Theo ta thấy, vô luận là cái gì tạo hóa, vẫn là mỗi người dựa vào thủ đoạn tốt nhất, tránh khỏi có người không phục. Có thể. Mục Giang Sơn gật đầu. Bọn hắn là vì báo thù mà đến, đồng dạng cũng là vì cướp đoạt Lâm Tầm trên người tạo hóa. Vô luận là Hồng Mông Vạn Đạo Thụ, vẫn là Vô Trung Tháp, Tam Thiên Phù Trầm, thậm chí là được thai nghén tại Vô Uyên Kiếm Đỉnh bên trong Niết Bàn Trật Tự, đều là đủ để khiến bọn hắn bực này tồn tại đều động tâm. Mà nhìn thấy một màn này, Linh Huyền Tử không nhịn được giận quá mà cười. Cũng còn chưa từng khai chiến, có thể những này lão hỗn chứng lại coi bọn họ là cái thớt gỗ thịt cá, muốn tiến hành chia cắt loại kia hứng hờ tư thái, rõ ràng liền là không đem bọn hắn sư huyên để ở trong mắt. A, nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp chấn sát. Mục Giang Sơn mở miệng, thôi động chiến xa, thi triển đại thần thông, mãnh liệt huyết vụ quét sạc tinh không bao phủ nơi này, bắt đầu đại chiến. Oanh, kia chiến xa đánh tới như là một tòa tại chủ vũ bên trong thiêu đốt lò lửa lớn, đốt cháy tinh thần, nấu chảy luyện hư uổng phí. Linh Huyền Tử trong con ngươi sát cơ bạo dũng, phất trần huy động, màu bạc thần huy trùm sáng giống như ức vạn kiếm khí, toàn bộ chém đi qua. Dày đặc đáng sợ tiếng va chạm bên trong, kia chiến xa bằng đồng thau phát sáng, chung quanh hỗn độn khí bốc hơi, nhưng lại bị liên tục ngân sắc thần huy áp chế, vô pháp tiến lên. Hừ, Mục Giang Sơn trong con ngươi thần mang bắn ra, keng một tiếng, huy động một cách màu đen chiến đao, chặt đứt cửu tiêu, một phương thiên địa ầm ầm rơi xuống. Loại cảnh tượng này dọa người, vung lên đao mà thôi, lại phảng phất chém xuống cửu trọng thiên, để một phương thiên vũ rơi xuống, hóa thành một giới chấn áp Linh Huyền Tử. Bản tỏa trước làm thịt ngươi lão già này. Đã thấy Linh Huyền Tử hét dài một tiếng, dưới chân hiện ra tam thập lục phẩm màu xanh đài sen, đem hắn cùng sau lưng Lâm Tầm đều là bao trùm trong đó, lướt ngang tinh không, hướng phía trước bạo sát. Mà tại hắn trong tay, tam thiên phù trầm oanh oanh lập lòe, không ngừng huy động, hiện ra vạn trượng phạm vi tà nguyệt tam tinh đồ bao phủ ra. Lập tức cả hai kịch chiến, kinh khủng ba động kinh hoàn vũ. Giờ khắc này Lâm Tầm mới hiểu được niết thần cảnh đáng sợ, trước đó Linh Huyền Tử đánh giết Nam Phi Độ bọn người lúc, cỡ nào tùy ý cùng cường thế. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn một cái Mục Giang Sơn mà thôi, liền có thể cùng Linh Huyền Tử chống lại, chư vị vẫn chờ cái gì? Xuất thủ, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Đông Hoàng Không thanh âm âm lãnh, thân thể phát sáng, hiện ra núi thây biển máu, máu chảy thành sông kinh khủng cảnh tượng. Hắn thân ảnh bị tối tăm ánh sáng bao trùm, đưa tay thôi động một thanh huyết kiếm, chém về phía Linh Huyền Tử. Canh Linh Huyền Tử dùng vô trung tháp đối kháng, đem đối phương huyết kiếm đánh bay. Xem ở Đông Hoàng Không cùng Mục Giang Sơn giáp công phía dưới, chấn động đến hắn thân ảnh cũng là một cách lảo đảo. Mà cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Giết trong hư không, kim sắc quang mang lói lên, một bộ kim bào, khuôn mặt hiền hòa trung ly giác, đưa tay chi gian, kim sắc bất hủ pháp tắc như cuồng bạo lôi đình đại dương, quét sạch trời cao, phóng tới Linh Huyền Tử. Oanh Si Thương Hồn cũng xuất thủ, một đôi ngân sắc cánh đập, hào quang chiếu rọi, giống như một đôi trảm thiên chi đao, lôi cuốn lấy Lăng Lệ Bá Đạo hết, hung hăng đánh tới. Theo sát lấy, đều động, chỉ còn lại Kỳ Thiên Lâm cũng động, ánh mắt kích xả hào quang màu tím, tay áo phồng lên, há mồm phun ra một thanh ngọc như ý, đánh tới hướng Linh Huyền Tử. Giờ khắc này, sát phạt khí nối liền trụ vũ, vang dội cổ kim. Năm tương lai tự để bát thiên vực bất hủ đại năng cùng một chỗ liên thủ, phóng thích riêng phần mình uy năng, làm cho mảnh này tinh không đều bày biện ra lăn lộn băng diệt dấu hiệu. Vậy quá đáng sợ. Đứng yên tại Chiêu Thiên Thành bên trong ngưỡng vọng, cũng đều có thể nhìn thấy kia chủ vũ bên trong tinh thần vỡ nát, chủ hư đứt gãy. Đáng sợ ánh sáng thần thánh bất hủ như dòng lũ thời loạn quét sạch, trình diễn một màn giống như tận thế kinh khủng tràng cảnh. Không biết bao nhiêu tu đạo giả bị chấn nhiếp, hãi nhiên nghẹn ngào. Bực này cấp bậc giết chóc, đặt tại trước kia đại thiên chiến vực bên trong, gần như liền không có phát sinh qua. Quá mức kinh khủng. Mà giờ khắc này, cường đại như Linh Huyền Tử, cũng không thể không tránh mũi nhọn, không muốn bị vây quanh, nếu không muốn ở chỗ này nuốt hận. Ngươi đã lui không thể lui, không thể trốn đi đâu được. Có người cười to. Các phương cử đầu tất cả đều xuất thủ, hợp lực phong tỏa mảnh này tinh không khu vực. Có đúng không? Linh Huyền Tử trong con ngươi vẻ điên cuồng lói lên, tựa như liều mạng, tựa như bỗng nhiên để mắt tới đánh tới Mục Giang Sơn. Đưa tay đem vô trung tháp tế ra, oanh vô trung tháp trống giống xuất hiện Mục Giang Sơn đỉnh đầu, chút xuống vô tận đạo quang. Mục Giang Sơn sớm đã được chứng kiến bảo vật này nghịch thiên chỗ đáng sợ, chỗ này có thể ngồi chờ chết. Bàn tay bỗng nhiên hết thảy, phủ cận kia bị vô trung tháp giam cầm hư không tựu bị xé mở một vết nứt. Mắt thấy hắn liền đem tránh đi một kích này, có thể ra nhân ý dự đoán chính là hắn thân ảnh lại tại cái này một cái chớp mắt rượu gì một trận xuất hiện vướng víu. Cũng liền tại một tích tắc này, vô trung tháp ồ ồ chấn sát mà xuống, phúc chiến xa bằng đồng thau xuất hiện rạn nứt, bị hung hăng đánh bay. Mà đứng yên kỳ thượng Mục Giang Sơn, thân thể trực tiếp bị nện bảo, mắt thấy hắn nguyên thần liền bị giết. Tại cái này sống chết trước mắt, một đạo kinh khủng trật tự lực lượng theo Mục Giang Sơn nguyên thần bên trong ngưng tụ, mạnh mẽ kháng chủ kia chấn áp mà xuống vô trung tháp. Ầm ầm kịch liệt oanh minh bên trong, Mục Giang Sơn nguyên thần xuất hiện tại mấy vạn trượng bên ngoài, theo một trận nhúc nhích, đúng là tái tạo đạo thể, khôi phục lại. Chỉ là cái kia một gương mặt mo đã là trắng bệch mất máu, cực kỳ khó coi, trong con ngươi càng hiện ra một vòng kinh nghi cùng vẻ kiêng dè. Thời gian lực lượng hắn gầm thét vang vọng hoàn vũ. Cái khác ngay tại xuất thủ bất hủ đại năng cũng mắt thấy Mục Giang Sơn tao ngộ, nguyên bản trong lòng cũng có chút nghi hoặc, cho rằng bằng vào Mục Giang Sơn đạo hạnh, đoạn sẽ không ở một kích này bên trong thiếu chút nữa gặp nạn. Hiện tại nghe được Mục Giang Sơn gầm thét, làm cho bọn hắn phảng phất như cũng lập tức minh bạch, sắc mặt đều là hơi đổi. thời gian pháp tắc bọn hắn nhìn về phía Linh Huyền Tử ánh mắt cũng thay đổi. Có kiêng kỵ, cũng có một tia che giấu cực sâu ghen ghét. Thời gian đối bọn hắn bực này bất hủ đại năng mà nói, không thể nghi ngờ là nhất vô thượng cấm kỵ đại đạo một trong. Cùng này đồng thời, Linh Huyền Tử trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Có thể chợt tự minh ngộ tới tựa như truyền âm nói: "Tiểu sư đệ, khó lường A Thiên Kiêu chiến kỷ 259 chương 2570 vô tiền khoáng hậu chỉ một người Mục Giang Sơn đột nhiên bị trọng thương. Để cách khác bất hủ đại năng đều là cảnh giác sau khi, nội tâm sát cơ cũng là càng thêm hừng hực. Chém kỳ thiên lâm, trung ly giác, si thương hồn cùng nhau xuất kích, đều là phóng xuất ra tuyệt thế sát chiêu. Để Linh Huyền Tử lại lần nữa lâm vào bị vây nhốt tình cảnh bên trong. Không bao lâu, Linh Huyền Tử trên người xuất hiện huyết hoa, cơ thể bị dung ra tinh mịn vết sách, đỏ thắm huyết thủy chảy xuôi. Hắn trong con ngươi mãnh liệt điên cuồng lạnh lẽo sát cơ, toàn thân đạo quang dày đặc, tỏa ra một đóa đóa nếu như màu xanh như lưu ly thần huy. Cho dù bị vây nhốt, có thể loại kia uy thế lại càng thêm đáng sợ. Cách này khiến kỳ thiên lâm bọn hắn đều là giật mình không thôi. Cần biết, dùng bọn hắn năm vị năng lực liên thủ phía dưới, liền là đặt tại đệ bát thiên vực, đều có thể quét ngang một phương, không thể địch nổi. Nhưng tại bọn hắn bực này đả kích phía dưới, Linh Huyền Tử lại vẫn có thể đối kháng đến bây giờ. Cái này đã rất kinh người, vượt quá bọn hắn dự đoán. Giết hắn, hôm nay là tốt nhất cơ hội. Kỳ thiên lâm quát, ở đây không có kẻ yếu. Bất hủ niết thần cảnh tầng thứ đại năng tranh phong, vây công Linh Huyền Tử, hắn không có khả năng sống sót. Liền là chết, bản tỏa cũng muốn kéo các ngươi những này lão hỗn chứng đệm lưng. Linh Huyền Tử cười lạnh, ánh mắt bên trong không có chút nào nhân vật. Chân đạp tam thập lục phẩm màu xanh đài sen, như là một tôn ma thần xông về phía trước, liều mạng huyết sát. Quanh thiên diêu địa động, mảnh này chủ vũ đều tại kịch liệt lăn lộn. Nếu như núi lửa bộc phát bất hủ pháp tắc, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, tinh thần vỡ nát, tư không hỗn loạn, lực lượng dòng lũ lao nhanh lúc, bày biện ra hủy diệt vạn vật tận thế cảnh tượng. Theo chiêu thiên thành ngưỡng vọng, bầu trời kia bên ngoài chủ vũ, đơn giản như là có chư thần chi chiến ở trên diễn, sắp đem nơi đó đánh chìm. Oanh chiến đấu kịch liệt bên trong, Đông Hoàng không thao túng một thanh huyết sắc mũi nhọn, đau đầu hư không, hướng về phía Linh Huyền Tử lồng ngực mà đi, gần như muốn xuyên thủng. Giết Linh Huyền Tử một tiếng băng lãnh quát lớn, bỗng nhiên đem vô trung tháp ném ra, xinh xinh đem kia một thanh huyết sắc mũi nhọn nện đến vỡ vụn. Kinh khủng tiếng oanh minh bên trong, Đông Hoàng không thân ảnh liền muốn né tránh, lại bị trắng lóa tơ phất trần quấn lấy thân ảnh. Ầm, theo tơ phất trần nắm chặt, Đông Hoàng không thân thể lập tức bị thương, tiên huyết bắn tung tóe. Hắn khuôn mặt yếu ớt, tràn ngập kinh sợ. Một kích này chút nữa muốn mạng của hắn, nhưng ở trong quá trình này, một chút bất hủ đại năng công kích cũng đánh vào Linh Huyền Tử trên thân thể. Oanh kia che chở tại Linh Huyền Tử quanh thân tam thập lục phẩm màu xanh đài sen, đều tại thời khắc này bị oanh phá, hóa thành đầy trời quang vũ quét sạch. Mà Linh Huyền Tử thân ảnh thì bỗng nhiên vỡ nát thành vô số cục máu. Còn không đợi những cái kia bất hủ đại năng cao hứng, cái này vô số cục máu liền do ngưng tụ cùng một chỗ, để Linh Huyền Tử khôi phục như lúc ban đầu. U vinh quy quy mơ, vạn kiếp bất phôi thân có người kêu sợ hãi. Khó trách hắn dám như vậy ngông cuồng, thế mà tu thành loại bí pháp này. Có bất hủ đại năng thần sắc khó coi, đồng thời trong mắt hừng hực, ngấp nghé loại kia thần bí truyền thừa. Vạn kiếp bất phôi thân cùng đấu chiến thánh pháp đồng dạng, bị coi là Phương Thốn Sơn chín đại chí cao truyền thừa một trong, là bởi Phương Thốn chi chủ chỗ sáng lập ra vô thượng đại thần thông. Truyền thuyết tu luyện tới cực hạn, có thể bảo trì chính mình vĩnh viễn không không ngã kiếp khó khăn bên trong, vạn kiếp bất phôi. Tỉ như vừa rồi, Nếu là những người khác bị những này bất hủ đại năng hợp lực quét chúng, tại chỗ liền muốn hình thần câu diệt. Thế nhưng là Linh Huyền Tử mặc dù bị thương, nhưng còn không đến mức bỏ mình, lại nhanh chóng khôi phục lại. Quanh tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, Linh Huyền Tử cứ việc cả người là huyết, nhưng vẫn tại trong đám người trùng sát, chưa từng ngã xuống. Linh Huyền Tử, ngươi còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến khi nào chư vị không muốn che giấu? Nhanh chóng giải quyết hắn, có người quát. Hôm nay, ta xem ngươi có thể quát tháo đến khi nào. Dựa vào ngươi một người, vô luận như thế nào cũng khó có thể chạy thoát lúc này. Một đám bất hủ đại năng đều là gia tăng thế công, vận dụng chí cường thủ đoạn, đằng đằng sát khí. Nhìn ra Linh Huyền Tử bị thương đầy giấy, đã trèo trống không được quá lâu. Trên thực tế, nếu không phải có Vô Trung Tháp cùng Tam Thiên Phù Trầm, Linh Huyền Tử sớm đã chống đỡ không nổi. Hắn mặc dù đạo hạnh nghịch thiên, còn không có cường đại đến trấn áp năm vị niết thần cảnh bất hủ nhân vật tình trạng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ cường hoành đến rối tinh rối mù. Tuấn tú gương mặt bên trên nhiễm vết máu, trong con ngươi đều là điên cuồng sát cơ. Tiểu sư đệ, đợi chút nữa ngươi vận dụng đó cùng thời gian có liên quan lực lượng, ta đến vì ngươi mở ra một con đường sống. Ngươi mang theo sư thúc tiến về chiêu. Thiên Thành Linh Huyền Tử truyền âm, lộ ra kiên quyết. Lâm Tầm trong lòng căng lên, luôn luôn tự phụ Trương Dương tứ sư huyên lại tại giờ phút này nói ra nói đến đây, rõ ràng là định liều mạng. Ta Lâm Tầm vừa mở miệng, tự bị Linh Huyền Tử cắt ngang. Thiếu mẹ hắn lề mề chậm chạp, liền theo ta nói làm. Tứ sư huyên ta mặc dù không có đại sư huyên như vậy vô địch chi lực, thế nhưng không phải cái hèn nhát. Nếu để ngươi cùng sư thúc cùng ta cùng chết, về sau bị sư tôn cùng những sư huyên đệ khác biết rõ, khẳng định cũng xem thường ta. Có thể chỉ cần ngươi cùng sư thúc còn sống, tối thiểu còn chứng minh ta Linh Huyền Tử không có cho Phương Thốn Sơn mất mặt. Nói xong lời cuối cùng, cả người hắn giống như thiêu đốt, khí tức ngang ngược, giống như muốn triệt để không thèm đếm xỉa liều mạng. Một thân đạo quang chiếu sáng hoàn vũ. Nhìn xem thời khắc này Linh Huyền Tử, chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm như bị hung hăng nhói nhói, dâng lên một cỗ không nói ra được áy náy. Hắn bỗng nhiên cảm giác trước kia chính mình đối đãi tứ sư huyên lúc lộ ra quá cay nghiệt cùng vô lễ. Xem hắn là Phương Thốn Sơn gieo họa, xưa nay không từng chân chính địa tôn trọng cùng tiếp nhận hắn, mà tứ sư huyên giống như chưa bao giờ cùng chính mình so đo qua. Lâm Tầm kìm lòng không được siết chặt song quyền. Nhanh hành động nhanh, Linh Huyền Tử truyền âm hét lớn. Lâm Tầm cắn răng một cái, nói: tứ sư huynh, muốn chết cũng cùng chết chính là. Ta Lâm Tầm như thế nào hạng người ham sống sợ chết hồ đồ. Linh Huyền Tử tức giận đến chửi âm lên. Có thể chú ý tới Lâm Tầm sắc mặt kiên quyết, cùng ánh mắt kia mang theo một tia áy náy, hắn tựa hồ lập tức minh bạch, không chịu được thở dài. Mà tại khóe môi của hắn lại có phát ra từ nội tâm ý cười hiện lên. Cái này một mực không chào đón chính mình tiểu sư đệ, rốt cuộc lương tâm phát hiện cảm giác này, ngược lại là chết cũng không sao. Á, Linh Huyền Tử kia nhuộm vết máu gương mặt bên trên bỗng nhiên lộ ra một cái rực rỡ tùy ý nụ cười. Tiểu sư đệ, ta thế nhưng là sư huyên của ngươi, đâu có thể nào sẽ để cho ngươi cùng ta cùng chết. Nói, quanh người hắn khí cơ phồng lên, bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng uy năng. Cái kia một thân đạo hạnh giống như muốn triệt để thiêu đốt, mảnh này thiên địa đều bị áp bách đến âm vang sụp đổ. Vô song uy năng quét sạch, kích thích kia một đám bất hủ đại năng con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. Nhanh ngăn chặn hắn, Si Thương Hồn hét to, một đôi ngân dực che khuất bầu trời, khí thế đáng sợ. Liều mạng lại như thế nào, cái này trên trời dưới đất cũng không ai có thể cải biến kết cuộc. Kỳ Thiên Lâm thần sắc lãnh khốc, đem một cái bao trùm lấy kỳ dị hoa văn bình gốm tế ra. Hỗn độn khí bốc hơi, trong đó tựa như gánh chịu lấy một phương chủ vũ thế giới, phóng xuất ra thương mang khí tức. Giờ khắc này, những người khác cũng đều thôi động tự thân cực điểm chi lực. Căn bản không có ý định cho Linh Huyền Tử liều mạng cơ hội. Muốn đem hắn triệt để hủy đi đã thấy Linh Huyền Tử nhích miệng cười một tiếng. Ánh mắt không buồn không vui. Xem sinh tử như không. Nói. Lão tử liều mạng một kích. Như còn giết không ra một con đường sống. Không khỏi tự xin lỗi sư tôn năm đó khen hay vạn cổ nhất tuyệt bốn chữ lạnh nhạt thanh âm bên trong. Cả người hắn giống như thiêu đốt. Từng vòng cuồng bạo đại đạo hồng lưu như sơn băng hải khiếu khuyết tán. Đem kia bốn phương tám hướng công kích từng cách ngăn cản hóa giải. Cái này khiến những cái kia bất hủ đại năng đều là sắc mặt biến hóa. Không chút do dự đem áp đáy hòm thủ đoạn thi triển đi ra. Trong lúc nhất thời. Các loại vô thượng đạo pháp cùng bảo vật. Lôi cuốn chừng dùng chấn động vạn cổ bất hủ quang trạch. Tại cái này hảo hãn chủ vũ bên trong oanh minh. Bốc hơi. Khuyết tán tiểu sư để Linh Huyền Tử tay nâng vô trung tháp. Quang mang vạn trượng. Sắc mặt đều là thong dong cùng lạnh nhạt. Mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không. Lần này. Đã không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lâm Tầm chợt phát hiện quanh thân bị một cỗ đáng sợ lực lượng lôi cuốn căn bản là không có cách động đậy. Hắn không nhịn được lo lắng. Cả giận nói. Linh Huyền Tử ngươi là muốn ta nội tâm áy náy cả một đời sao? Linh Huyền Tử cười ha ha. Ngươi như niệm tình ta tốt. Ngày khác đem mấy cái này lão hỗn chứng giết. Cầm đầu lâu. Là ta tế điện là được đúng. Nhớ rõ đến lúc đó chuẩn bị cho ta chút rượu ngon nói. Hắn hít thở sâu một hơi. Liền muốn đem tích góp một thân đạo hạnh vô trung tháp tế ra. Một kích này. Tan tận hắn tinh khí thần có lẽ một kích này về sau. Hắn liền sẽ bỏ mình đạo tiêu. Có thể chỉ cần có thể để sư để Lâm Tầm cùng sư thúc không tuyệt sống sót. Cũng đáng tiếc núi duy nhất có lẽ liền là bị đè nén vạn cổ về sau. Vừa mới muốn dương danh thiên hạ. Liền muốn từ đây thế gian biến mất a năm đó. Ta ngược lại thật ra nhìn lầm ngươi. Nhưng tại giây phút này. Một đạo than thở vang lên. Lộ ra cảm khái. Thanh âm không cao. Lại chấn động khắp nơi. Trên bầu trời. Có từng đạo phiêu tán rơi dùng kiếm khí lưu truyền. Thanh âm vang lên lúc. Linh Huyền Tử kia vừa muốn tế ra liều mạng một kích. Nếu như bị giam cầm. Cả người càng không có cách nào động đậy mảy may. Cùng một thời gian, một thân ảnh ngăn tại trước người hắn. Thừa dịp ta thanh tỉnh, ngươi cùng tiểu tử này ngay tại một bên xem kịch vui đi. Người này thanh âm không lưu loát. Phảng phất như thật lâu chưa từng nói chuyện. Nhưng khi nói xong lời cuối cùng, kia mỗi một chữ giống như thiên kiếm âm vang, vang vọng cửu thiên thập địa, lộ ra thẳng đến lòng người phách tuyệt lăng lệ chi khí. Nguyên bản muốn chịu chết mà chiến Linh Huyền Tử cùng nội tâm lo lắng phẫn nộ Lâm Tầm. Giờ phút này cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái này ngăn tại trước người thân ảnh, bất ngờ chính là sư thúc không tuyệt tóc tai bù xù, mắt say lờ đờ nhập nhèm. Nghèo túng như đầu đường tên ăn mày hắn. Giờ phút này lại tựa như biến thành người khác. Thắt lưng sống lưng thẳng. Toàn thân kiếm khí như nước thủy triều. Khuấy động hoàn vũ tinh không. Tùy ý đứng thẳng. Tựa như vô thượng kiếm tôn. Bế nghệ tứ hải. Ngạo khiếu cửu thiên. Quanh những cái kia bất hủ đại năng vây công kinh khủng bực nào cùng cường đại. Nhưng lúc này. Cái gì đạo pháp. Bảo vật gì đều là còn chưa tới gần, tự bị không tuyệt thân ảnh phóng thích ra kinh khủng uy năng chỗ đánh tan. Cái này khiến Kỳ Thiên Lâm si thương hồn bọn hắn cùng nhau biến sắc. Căn bản không nghĩ tới một mực bị bọn hắn chỗ sơ sót một cái tựa như điên phế nhân nhân vật, đúng là tại một tích tắc này tựa như biến thành người khác. Muốn treo thôn hoang hổ lô, hành tẩu trên đại đảo. Khi còn sống độ kiếp 18 thế, sinh hậu thân chứng nhận bất hủ nghiệp. Ta nói sớm, chúng ta không tuyệt sư thúc. Trước đó một mực là giả bộ hồ đồ Linh Huyền Tử kêu to, lộ ra rất kích động. Vô tiền khoáng hậu, chỉ này một người Lâm Tầm cũng cảm xúc dâng trào. Cũng vạn không nghĩ tới, tâm cảnh xảy ra vấn đề. rõ ràng tu vi mất hết không tuyệt, lại giờ phút này đứng ra. Kim Ngư đi công tác vừa tới ra, chờ ăn cơm nóng tựu tiếp tục gõ chữ. Canh thứ hai chậm một chút,